Chương 41, một lần nữa, cậu có thể sẽ không kiềm chế được nữa. Sau khi hiểu lầm với Theodore được giải tỏa, Bạc Lỵ nhận ra anh ta là một vệ sĩ khá tốt. Trước đây Thon thường đi cùng cô, Thon còn trẻ, thân hình gầy yếu lại đeo mặt nạ trùm đầu nên dễ thu hút ánh nhìn kỳ lạ của mọi người. Nhưng Theodore thì khác. Theodore có cung mày cao, mũi to, hàm rộng, gương mặt thô sơ và hoang dã. Với chiều cao 2m4, khi ngồi trên ghế lái xe, không chỉ hàng xóm láng giềng không dám nhìn cô, mà tiếng xì xào bàn tán cũng giảm đi rất nhiều. Một giờ trước, Bạc Lỵ hỏi phóng viên liệu có thể giới thiệu cho cô một luật sư, xuất thân từ trường danh tiếng nhưng đã thua vài vụ kiện, hiện đang cần một vụ án để chứng minh năng lực. Phóng viên ngạc nhiên, tại sao cô biết tôi quen một người như vậy? Bạc Lỵ nhún vai, để tôi chỉ hỏi thử thôi. Theo chỉ dẫn của phóng viên, Bạc Lỵ xách váy bước vào một văn phòng luật sư. Văn phòng chật hẹp ngột ngạt, trông khá lộn xộn. Khi Bạc Lỵ bước vào, cô suýt đá phải một cốc sứ trắng, đáy cốc dính cặn cà phê màu nâu đã mọc nấm mốc trắng. Lúc này, chiếc bàn làm việc rung lên khiến Bạc Lỵ giật mình. Một người đàn ông bò ra từ gầm bàn, toàn thân nồng nặc mùi rượu tiếp đón cô. Kìa, à, một quý cô, thật hiếm có. Xin hỏi tôi có thể giúp gì? Người đàn ông có diện mạo đường hoàng, mặc vest lót lụa đỏ, trước đây chắc hẳn là một quý ông tử tế, nhưng giờ trông giống diễn viên rạp xiếc hơn. Bạc Lỵ nói, "Ê Bốp nói ông là một luật sư rất xuất sắc." Bốp là tên của phóng viên. "À, Bốp, không ngờ thằng nhóc đó còn giới thiệu khách cho tôi." Người đàn ông nói, "Ê tạm thời có thể nói vậy. Nhưng tôi phải nói với cô là tôi đã thua vài vụ kiện." "Tôi biết." "Ừm, tôi bắt đầu tò mò rồi." Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, "Vậy vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé, thưa quý cô tìm tôi có việc gì, có thắc mắc về di chúc của người thân, hay có kẻ lừa đảo nợ tiền cô?" "Không phải." Bạc Lỵ trả lời. "Tôi hiểu rồi." Người đàn ông vừa nói vừa lục tìm thuốc lá trong ngăn kéo, "Thì cô muốn tôi giúp soạn hợp đồng." "Là hợp đồng gì?" "Đều không phải." Bạc Lỵ cũng ngồi xuống. "Cho tôi tìm ông là muốn nhờ ông giúp tôi kiện ba vị quý ông." Động tác tìm thuốc lá của người đàn ông dừng lại, vẻ mặt không còn bông đùa nữa. Ông ấy quan sát Bạc Lỵ kỹ lưỡng một lúc, đứng dậy, chỉnh lại cà vạt lệch, lau tay vào quần rồi đưa tay về phía Bạc Lỵ. Thì ra cô chính là tiểu thư Clement mà gần đây cả thành phố đang bàn tán xôn xao, rất hân hạnh được gặp. Người đàn ông tên là River, người New Orleans, từng làm luật sư tại một công ty luật danh tiếng ở New York. Sau đó vì thua vài vụ kiện nên buộc phải rời New York về quê. Định làm lại sự nghiệp ở New Orleans, ai ngờ ở đây chẳng có việc gì cần đến luật sư, người ta nhiều nhất chỉ nhờ lập di chúc, hoặc những việc nhỏ như cây cối mọc sang sân nhà hàng xóm. Người địa phương rất coi trọng thể diện, không dễ đòi nợ, càng không thuê luật sư đòi nợ, nên sau khi River về New Orleans, tuy bề ngoài vẫn là luật sư bảnh bao nhưng thực tế chẳng khác gì người thất nghiệp. River đã đọc được trên báo về cuộc tranh cãi giữa Bạc Lỵ và ba vị quý ông, nhưng chưa bao giờ nghĩ Bạc Lỵ sẽ kiện họ. Phụ nữ cãi nhau với đàn ông trên báo đã là chuyện động trời, làm sao có thể kiện đàn ông? Ai ngờ Bạc Lỵ lại là một phụ nữ độc lập đặc biệt như vậy, không chỉ cãi nhau với ba vị quý ông mà còn muốn kiện họ xâm phạm quyền danh dự của mình. River đã từng xử lý nhiều vụ án, vừa nhìn đã thấy đây là vụ kiện chắc thắng. Hệ thống luật pháp Mỹ bắt nguồn từ thông luật Anh, thẩm phán chủ yếu dựa vào án lệ trong lịch sử và phong tục xã hội để phán quyết. Phụ nữ kiện đàn ông vì quyền danh dự là chuyện chưa từng nghe, chưa nói đến án lệ trong lịch sử, vì vậy chủ yếu dựa vào phong tục xã hội. Bạc Lỵ quả thật có những điểm vi phạm phong tục xã hội, mặc quần, cắt tóc ngắn, làm kinh doanh. Nhưng những điều này không phải là lý do để các quý ông nói xấu cô sau lưng, thậm chí công khai sỉ nhục cô trên báo. Hơn nữa, New Orleans nằm ở miền nam nước Mỹ, nổi tiếng nhất là tinh thần hiệp sĩ. Và điểm quan trọng nhất của tinh thần hiệp sĩ chính là đàn ông phải tôn trọng phụ nữ. Nếu phụ nữ bị quấy rối hay bị phỉ báng, đàn ông có nghĩa vụ đứng ra bảo vệ, hành động nghĩa hiệp. Mike, Verai và David, với tư cách là những quý ông nổi tiếng tại địa phương, lại công khai chỉ trích hành vi của Bạc Lỵ trên báo. Sau khi bị Bạc Lỵ chỉ ra rằng lời nói của họ không phù hợp với tinh thần hiệp sĩ miền Nam, họ không hề hối cải mà còn tiếp tục phỉ báng. Chỉ riêng điểm này, River đã có thể nắm chắc phần thắng. Bạc Lỵ đưa cho ông ấy tờ báo hôm nay, kể cả cái này nữa, cũng tính là phỉ báng phải không? River nhận lấy, đọc nhanh một lượt, kẻ đương nhiên tính. Đây hoàn toàn là phỉ báng, anh ta không có bằng chứng chứng minh buổi biểu diễn của cô khiến Mike bị quỷ ám. Vậy bài báo này có thể dùng làm bằng chứng về việc những lời nói của ba vị quý ông đó đã gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của tôi không? Được, được. River có vẻ phấn khích, trong lịch sử không phải chưa từng có phụ nữ kiện đàn ông, nhưng liên quan đến quyền danh dự thì đây là lần đầu tiên. Cô Clamen, tôi sẵn lòng giúp cô kiện miễn phí, chỉ cần cô đồng ý công khai chi tiết trên báo. Nhưng Bạc Lỵ không vội đồng ý. River tiên sinh, thỏa thuận này có vẻ hơi không công bằng. Sao lại không công bằng? River sửng sốt. Hoa Kỳ theo hệ thống thông luật. Cô mở lời khiến ông ấy giật mình. Ngay trong hệ thống này, những vụ án đầu tiên đều có ảnh hưởng mang tính bước ngoặt. Nếu chúng ta thắng kiện, tất cả các vụ án tương tự sau này đều sẽ trích dẫn án lệ của chúng ta để phán quyết, tên ông cũng sẽ được nhắc đi nhắc lại trong giới luật. Một cơ hội ngàn năm có một như vậy, điều kiện ông đưa ra cho tôi chỉ là không lấy tiền thù lao sao? River không ngờ Bạc Lỵ cũng am hiểu về luật pháp. Ông ấy gãi đầu, vì vậy cô muốn gì? Tiền. Trái phiếu. Nhà cửa. Tôi làm việc ở New York cũng để giành được kha khá. Cô cứ nói con số, tôi xem tiền mình có đủ không, không đủ tôi sẽ đi mượn bạn bè. Tôi không cần tiền. Bạc Lỵ nói. Vậy thì khó rồi. River thở dài, nghe tiểu thư Clamen, như cô thấy đấy, văn phòng tôi bừa bộn thế này, đã mấy tuần rồi không có khách. Nếu cô muốn thứ khác, ví dụ như vào các sự kiện xã giao sang trọng, hay nhờ tôi giới thiệu với những người có quyền thế, e rằng tôi không làm được. Ông nghĩ nhiều quá. Bạc Lỵ bật cười, cái điều tôi muốn chính là ông, tôi muốn mời ông làm luật sư trưởng của tôi. River ngừng một lát, rồi đồng ý ngay. Hai người nhanh chóng đi đến thỏa thuận. River phụ trách thu thập bằng chứng, tìm nhân chứng và soạn thảo bản biện hộ. Còn Bạc Lỵ dựa theo danh sách nhân chứng ông ấy tìm được, lần lượt làm quen với từng người, đồng thời quảng bá về vụ kiện của mình trên báo chí. Văn phòng của ông ấy có mùi khó chịu, Bạc Lỵ đến hai lần thì không muốn đến nữa, nên bảo ông ấy chuyển đến biệt thự. Vì vậy, gia đình gánh xiếc lại có thêm một thành viên mới. River phát hiện bài báo e buổi biểu diễn xiếc khiến quý ông phát điên là do giám đốc một đoàn kịch ở New Orleans viết. Điều này càng làm tăng khả năng thắng kiện. Với tư cách là giám đốc đoàn kịch, điều đó cho thấy ông ta hoàn toàn không thể đánh giá khách quan về nhân cách và màn trình diễn của Bạc Lỵ. Dù ông ta không phải là đồng nghiệp, nhưng với tư cách là một người đàn ông, cũng không nên công khai bôi nhọ một quý cô như vậy. Ai bảo đàn ông cứ nghĩ phụ nữ ngây thơ vô tội, yếu đuối không chống đỡ nổi chứ? Là đàn ông mà làm ăn thua kém phụ nữ thì thôi, còn phải dựa vào việc bôi nhọ phụ nữ để kiếm lợi, thật là hèn hạ vô cùng. Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, cánh xiếc của Bạc Lỵ chính thức khai trương. Quý ông phát điên, vấn đề an toàn, vụ kiện đầu tiên về quyền danh dự giữa phụ nữ và nam giới. Bất kể mọi người nhìn nhận Bạc Lỵ thế nào, đánh giá tốt xấu ra sao, cô và gánh xiếc của cô đều trở thành khách quen của các phương tiện truyền thông. Nhiều phu nhân và tiểu thư âm thầm thề rằng, tuyệt đối sẽ không xem buổi biểu diễn của Bạc Lỵ lấy một lần, gặp ngoài đường cũng không chào hỏi. Nhưng đến ngày khai trương thật, họ vẫn đến, Bạc Lỵ tung tin sẽ đặt hai bảng xếp hạng trước cửa quán rượu, có bảng xếp hạng cá nhân và bảng xếp hạng gia tộc. Thời gian hoàn thành của các thành viên trong gia tộc có thể cộng dồn, nghĩa là thứ hạng trên bảng không chỉ tượng trưng cho tài lực của gia tộc, mỗi lần xem xiếc $5, mà còn thể hiện lòng can đảm của gia tộc. Hiện tại, gia tộc David đứng cuối bảng. Mặc dù Verai và David cùng dìu nhau ra khỏi quán rượu, nhưng vì David bước chân trước nên trở thành tên cuối cùng trên bảng xếp hạng. Nhiều đồng nghiệp trong giới kịch cũng đến xem, họ cho rằng màn trình diễn của Bạc Lỵ chắc chắn sẽ thua lỗ. Chưa nói đến năng lực của phụ nữ, chỉ riêng hình thức biểu diễn này, nhìn thế nào cũng không thể kiếm được nhiều tiền bằng nhà hát. Nhà hát một lần có thể chứa bao nhiêu khán giả? Còn quán rượu này của cô, một lần có thể chứa được bao nhiêu người? Ngoài dự đoán của họ, Bạc Lỵ lại rút ngắn thời gian biểu diễn và tạo ra bảng xếp hạng. Đồng thời, vì địa điểm biểu diễn là quán rượu, cô vừa có thể bán vé vào cửa, vừa bán đồ uống và đồ ăn nhẹ. Đám đông đến xem náo nhiệt, chưa kịp xem đã bị mùi thơm của khoai tây nướng, thịt cừu xiên que, bánh taco Mexico thu hút. Đồng nghiệp thấy Bạc Lỵ kiếm được nhiều tiền, tức đến đỏ cả mắt. Các giám đốc đoàn kịch thậm chí muốn thuê cả trăm cây bút, điên cuồng bôi nhọ màn trình diễn và thức ăn của Bạc Lỵ trên các tờ báo lá cải, nhưng nghĩ đến vụ kiện đang ồn ào gần đây, đành phải cắn răng, lén lút chửi vài câu. Bạc Lỵ không để ý đến những ánh mắt ghen tị đó, cô tính toán đến đau đầu, rất muốn kéo Eric ra khỏi ngôi nhà ma để giúp tính toán. May mà điện thoại có chức năng máy tính, buổi tối khi đối chiếu sổ sách, cô có thể dùng máy tính trực tiếp. Nếu không, cô thật sự muốn đập đầu chết trên sổ sách. Sau ngày đầu tiên biểu diễn, Bạc Lỵ ước tính sơ bộ doanh thu. Chưa tính chi phí, một ngày cô kiếm được $100. Đây là con số khá đáng kinh ngạc, nhiều nhân viên văn phòng, một tuần mới kiếm được $10. Tất nhiên, vì là ngày đầu tiên nên có nhiều thu nhập lặp lại. Ví dụ, một quý ông nọ có thù với Mai, sau khi bị dọa chạy ra trong 3 phút, lại vào 5-6 lần nữa, cuối cùng trước khi tinh thần suy sụp, đã đẩy tên mình lên trên Mai trong bảng xếp hạng. Bạc Lỵ nhìn mà vô cùng kinh ngạc, rất tiếc thời đại này không có màn hình lớn, nếu không cô chắc chắn sẽ để vị công tử tiêu tiền như nước này bên cạnh tên của Mai, để mang đến cho anh ta thật nhiều giá trị tinh thần. Cô chợt nghĩ, dường như cũng không phải không thể, về hỏi xem Eric có thể thực hiện được không. Thời gian này, 3 ngày cô phải giám sát diễn viên tập luyện, tối thì phải thảo luận vụ án với River, hầu như không nói chuyện với Eric. Bạc Lỵ thừa nhận, trong đó có phần cố ý. Có lúc rõ ràng cô đã xong việc, rảnh đến mức bắt đầu chơi điện thoại. Nhưng khi Eric bước vào phòng ngủ của cô vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ khoát tay nói mình đang bận. Với sự nhạy bén của mình, cậu tất nhiên có thể nhận ra liệu cô có đang nói dối hay không. Qua vài lần như vậy, cô có thể cảm nhận được rằng không chỉ một lần cậu muốn tiến đến gần và tra hỏi cô rốt cuộc đang bận gì. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn kìm nén được xung động đó. Bạc Lỵ nghĩ rằng, nếu còn xảy ra thêm lần nữa, có lẽ cậu sẽ không kìm nén được nữa. Chỉ là, khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu quá mạnh. Bạc Lỵ vẫn không nghĩ ra điều gì có thể khiến cậu dao động. Những ngày này, dù cô thân thiết với Theodo và River, cậu đều không có phản ứng gì, nên cô tạm gác chuyện đó sang một bên. Giờ đây, buổi diễn đầu tiên đã kết thúc, cô cuối cùng cũng có thể thở phào và đi thắt chặt tình cảm với cậu. Sau khi đám đông giải tán, Bạc Lỵ xách váy chạy lên tầng 2, nhưng phát hiện người phụ trách cơ quan không phải là Eric, mà là Thon. Thon luôn có chút e ngại với việc biểu diễn, Bạc Lỵ cũng không ép buộc cậu ấy, sắp xếp cho cậu ấy một số công việc hậu trường, để Eric dạy cậu ấy cách điều khiển cơ quan. Eric không phản đối việc này. Thái độ của cậu đối với Thon khá ôn hòa, nhưng Thon vẫn bị cậu làm cho khóc mấy lần. Có một lần, nếu không có Bạc Lỵ ở bên cạnh ngăn cản, cậu suýt nữa đã thôi miên Thon để giải quyết mọi việc ngay lập tức. Đáng tiếc, Bạc Lỵ chỉ có thể ngăn được một lúc, không thể ngăn mãi được. Trong lúc cô đang thảo luận về vụ án với River, Eric đã cưỡng ép nhồi nhét kiến thức vào đầu Thon. Sau khi tỉnh lại, tuy Thon nhớ được cách điều khiển cơ quan, nhưng chỉ cần nghe đến tên Eric là sợ đến tái mặt, toàn thân run rẩy. Từ đó về sau, Bạc Lỵ không dám giao nhiệm vụ giảng dạy cho Eric nữa. Tuy nhiên, hiệu quả của việc thôi miên khá tốt. Ít nhất cả ngày hôm nay, Bạc Lỵ đều tưởng là Eric đang điều khiển cơ quan ở phía sau. Bạc Lỵ trước tiên khen ngợi công việc hậu trường của Thon, rồi hỏi, "Ê thầy cậu đâu?" Thon lần đầu tiên đảm nhiệm trọng trách, cũng có chút phấn khích, má đỏ ửng, "Ê anh ấy về rồi." "Về đâu?" "Biệt thự à?" Thon nói. Bạc Lỵ hơi ngạc nhiên. Eric đâu có ở chung với họ, về biệt thự làm gì? Cô không nghĩ nhiều, đưa cho bà Freeman một số tiền, bảo bà dẫn họ đi ăn tiệc lớn ở nhà hàng. Ngày đầu diễn, River cũng có mặt. Ông ấy định về biệt thự cùng Bạc Lỵ, nhưng bị cô túm cổ áo đẩy cho bà Freeman, để cho ông ấy đi ăn luôn. Theodo khẽ hỏi, thế còn cô? Tôi có chút việc phải về biệt thự. Bạc Lỵ đội mũ vành rộng, buộc dây lụa dưới cằm, ngồi lên xe ngựa nhẹ. Ngày mọi người cứ đi đi, nhớ chơi vui vẻ nhé, hôm nay chúng ta kiếm được một khoản lớn đấy. Sau khi từ biệt mọi người, Bạc Lỵ giật cương, quay xe ngựa về hướng biệt thự. Trong lòng cô không hề có cảm giác nguy hiểm, chỉ hơi tò mò, tại sao Eric lại chọn về biệt thự vào hôm nay? Phòng ngủ của cô, cậu vốn muốn vào lúc nào thì vào. Đồ đạc của cô, cậu cũng muốn xem lúc nào thì xem. Không lẽ hôm nay cậu cuối cùng đã nhận ra điều này là không đạo đức, nên quyết định tránh mặt cô? Tim Bạc Lỵ đập thình thịch, lòng bàn tay toát mồ hôi nóng, có cảm giác căng thẳng như sắp mở hộp quà bí mật, phải chăng cuối cùng cậu đã bị cô làm cho không thể chịu đựng được nữa, quyết định nói rõ mọi chuyện với cô. Cô tăng tốc độ di chuyển. Bất kể phải đối mặt với điều gì tiếp theo, cô đều vô cùng mong đợi. Chương 42, y vậy thì hôn tôi đi. Cổ xe ngựa dừng lại trước biệt thự. Bạc Lị nhảy xuống xe, giao xe ngựa cho người đánh xe rồi chỉnh lại váy đang xốc xếch và tiến về phía biệt thự. Trong đại sảnh, ánh đèn mờ ảo, không thấy dấu hiệu có ai đã đến. Bạc Lị cởi giày, nhẹ nhàng đặt lên thảm và đi chân trần về phía cầu thang. Cầu thang tối om, hành lang càng đầy bóng tối. Bạc Lị có cảm giác kỳ lạ như đang bị ánh mắt ai đó bao quanh, dường như Eric đang ẩn nấp trong những bóng tối đó, hiện diện khắp nơi, lạnh lùng và thờ ơ nhìn cô. Cô không nhìn thấy bóng dáng của Eric, nhưng ngửi thấy mùi hương của cậu. Mùi hương khô khốc nguy hiểm của cây bách hòa quyện với hormone nồng đậm, khiến tim cô đập nhanh hơn. Như thể cậu đang âm thầm tiến đến gần cô. Tim Bạc Lị đập mạnh một cái, cố tình dừng lại tại chỗ, chờ cậu đến gần. Nhưng không ngờ, khi cô dừng lại, cảm giác bị theo dõi cũng biến mất. Bạc Lị, y ơi! Cô đành phải xoay nắm cửa và bước vào. Phòng ngủ tối om, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô rời đi. Có vẻ Eric không lục lọi bất cứ thứ gì của cô. Bạc Lị đi đến bàn học, định kéo ngăn kéo ra để kiểm tra đồ bên trong thì bất chợt cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang áp sát. Cô giật mình, quay đầu lại, trực diện với đôi mắt vàng kim. Eric đang đứng sau lưng cô. Không biết cậu đang nghĩ gì, đôi mắt như ngọn lửa vàng rực cháy, khiến cơ thể cô run rẩy kỳ lạ. Bạc Lị chưa kịp mở miệng nói gì, cậu tiến lên một bước, nắm chặt lấy tay cô. Tim Bạc Lị đập loạn nhịp. Cậu cúi đầu, dường như đang ngửi bàn tay cô. Tim Bạc Lị đập nhanh hơn, cô định rút tay ra để thử phản ứng của cậu. Nhưng có lẽ vì gần đây cô đối xử với cậu quá thất thường, vừa định rút tay thì cậu đã nắm chặt cổ tay cô, thô bạo kéo về phía trước. Hành động đột ngột mạnh mẽ này khiến da đầu cô tê dại. Giống như lần đầu gặp cậu, Bạc Lị hoàn toàn không thể đoán được hành động tiếp theo của cậu. Eric tách từng ngón tay của cô ra, cẩn thận ngửi từng ngón, từ đầu ngón đến kẽ tay, ngay cả cổ tay cũng không bỏ qua. Có vài giây, Bạc Lị tưởng cậu sẽ cúi xuống hôn, không chỉ hôn những ngón tay của cô. Tuy nhiên sau một lúc, câu đầu tiên cậu nói lại là, "E sao không động đậy?" Bạc Lị chớp mi, "Vì tôi không biết cậu định làm gì." "Vậy sao?" Cậu nhìn cô, đột nhiên rút dao găm ra, áp lưỡi dao lạnh lẽo lên ngón tay cô, "Để tôi tưởng cô biết tôi định làm gì chứ?" Cái lạnh của lưỡi dao nhanh chóng khiến cô nổi da gà. Nhưng không phải vì sợ hãi. Khi cậu muốn giết cô, không phải phản ứng như thế này, cũng không phải giọng điệu này. Bây giờ, dù là ánh mắt hay hành động của cậu đều mang theo sự kích động kỳ quái, không giống như muốn giết cô, mà giống như đang bị một cơn giận dữ đặc biệt nào đó chi phối. Đây là điều cô muốn thấy. Những ngày này, khi thì cô làm ngơ cậu, vui vẻ trò chuyện với người khác, khi thì chỉ có thể nhìn thấy cậu, như thể cậu là người cô tin tưởng nhất, tất cả chỉ để kích thích sự tò mò của cậu. Ép cậu tiến thêm một bước. Mặc dù kết quả hơi ngoài dự đoán, cô không ngờ cậu sẽ áp lưỡi dao vào ngón tay cô, nhưng nghĩ đến việc cậu không phải người bình thường, cô cũng thấy dễ hiểu. Bạc Lị, y vậy cậu định giết tôi sao? Cô nghĩ sao? Ánh mắt cậu đè nặng trên người cô, suýt khiến cô run sống lưng, không đứng vững, đụng vào lưỡi dao trong tay cậu. Ngay lập tức, đầu gối Eric đẩy lên, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cô. Đứng vững. Cậu lạnh lùng ra lệnh. Nếu không hiểu tính cách của cậu, Bạc Lị gần như nghĩ rằng cậu đã nhìn thấu thiên hướng của cô, đang dùng những hành động đầy tính xâm lược này để dụ dỗ cô. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Bạc Lị dời ánh mắt, nhíu mày, giả vờ tỏ ra không kiên nhẫn, cho tôi về đây là để thay quần áo đi dự tiệc mừng công. Nếu cậu không muốn giết tôi, thì để tôi đi. Eric nhìn cô, như muốn dùng ánh mắt nhét vào miệng cô, khiến cô không thể nói được. Lại bắt đầu rồi. Gần đây cô luôn như vậy, thất thường. Rõ ràng khoảnh khắc trước, cô còn mỉm cười với cậu, đôi mắt nâu nhạt trong sáng rạng rỡ, như chỉ có thể nhìn thấy cậu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô nghe thấy giọng River, liền bỏ mặc cậu sang một bên, đi bàn bạc về vụ án với River. Điều này khiến lồng ngực cậu co thắt khó chịu kinh khủng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Trước đó, cậu luôn kìm nén sự tò mò của mình, bất kể Bạc Lị làm gì, cậu cũng không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Bạc Lị thiết kế ngôi nhà ma, cả hình thức lẫn mô hình kinh doanh đều rất mới mẻ. Hiểu biết của cô về pháp luật cũng vượt xa người thường. Đối với hầu hết mọi người, khi gặp cướp bóc hay trộm cắp, chưa chắc đã báo cảnh sát, nhưng cô đã biết cách lách luật. thậm chí còn tìm được một luật sư làm việc miễn phí cho mình. Thực ra, cô chưa bao giờ che giấu những điểm xuất sắc của mình. Clement là một người nhút nhát, thiển cận, ý chí cực kỳ yếu đuối. Nếu không bị Vu Oan trộm đồng hồ vàng, có lẽ Eric sẽ không để ý đến sự tồn tại của Clement. Cậu thậm chí không cần đưa ra ám thị tâm lý, chỉ nhìn cô ta hai lần, cô ta đã sợ đến tái mét, run rẩy không ngừng. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, Clement như biến thành người khác, thần thái bình tĩnh, trầm tĩnh, thậm chí còn muốn cứu cậu. Cậu theo dõi cô, dùng lưỡi dao gõ vào răng cô cũng chỉ đổ mồ hôi lạnh, không còn sợ hãi như trước nữa. Cô thậm chí còn muốn lôi kéo cậu, cùng cậu lập một gánh xiếc khác. Vì lý do nào đó, cậu không từ chối. Trên suốt hành trình, dù biết rõ cô có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cậu chưa bao giờ muốn tìm hiểu sâu, dù cô là ai, có mục đích gì, đều không thể gây uy hiếp với cậu. Sống chết của cô nằm trong tay cậu. Nếu cô thực sự có ý đồ xấu, cậu có thể giết cô ngay lập tức. Nhưng ai ngờ được, sau này cậu lại không thể ra tay. Điều khiến cậu bất ngờ hơn là cậu không thể không tò mò về cô, lời nói của cô, hành vi của cô, suy nghĩ của cô và danh tính thật của cô. Cô là một người rất tự do, phóng khoáng, nhưng sự tự do đó không phải do môi trường tạo nên, mà dường như sinh ra đã vậy. Tiếng cười, ánh mắt, dáng đi, cách nói chuyện và cử chỉ của cô hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh, như thể một linh hồn không thuộc về thế giới này đã chui vào thân xác này vậy. Hệ thống pháp luật của Mỹ lúc bấy giờ chưa hoàn thiện, cho đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều kẻ cướp hoành hành ngoài vòng pháp luật, bọn cướp đường ở ngoại ô xuất hiện khắp nơi. Người dân bình thường khi bị vu khống chỉ biết tự nhận xui xẻo. Nhưng trong mắt cô lại lấp lánh ánh sáng hứng thú, như thể trước đây cô sống trong một xã hội pháp trị, nơi việc dựa vào luật pháp đã trở thành bản năng. Tuy nhiên đôi khi, cô lại tỏ ra rất ngây thơ, không biết cách tiếp cận ngựa, không biết cách dùng súng, không biết cách nhóm lửa. Kỳ lạ nhất là, cô biết máy ảnh là gì, cũng biết ảnh là gì. Nhưng khi đèn flash được bật lên, phát ra âm thanh xèo xèo cháy dữ dội, cô đột nhiên mở to mắt, đồng tử hơi giãn ra, bị giật mình. 2 giây sau, như nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc đó, trong bóng tối cậu quan sát cô, cảm thấy dáng vẻ này của cô, giống hệt như người từ một thế giới khác. Trong thế giới đó, có những chiếc máy ảnh không cần đèn flash. Vì vậy, cô mới bị giật mình bởi âm thanh xèo xèo của đèn flash. Còn ngày hôm đó, cậu ở trong phòng cô. Cô lơ đãng nghịch chiếc hộp nhỏ trên tay, khi giơ lên khi hạ xuống, không biết chạm vào cái gì, trên hộp đột nhiên hiện ra một tấm ảnh, màu sắc tươi sáng, sống động như thật. Đó là một chiếc máy ảnh không cần đèn flash, cũng không cần rửa ảnh hay phơi khô. Tại sao lại có thứ như vậy? Trên người cô dường như có nhiều thứ mới lạ, và cô chưa bao giờ giấu giếm cậu, có vẻ như cô tin chắc, ngay cả khi cậu có được trong tay, cũng không thể sử dụng được. Mới ngày hôm qua, cậu đã chặn được một lá thư cô gửi đến New York. Địa chỉ người nhận là công ty điện Westinger, người nhận là Nikola Tesla. Công ty điện Westinger rất nổi tiếng vì đang kiện tụng với nhà phát minh nổi tiếng nhất thế giới, Edison. Nhưng Nikola Tesla là ai? Cậu đóng gói lá thư lại và gửi đi theo địa chỉ ban đầu. Sau đó, phải mất một phen tìm hiểu mới biết được danh tính của Tesla. Người này không phải là người Mỹ, ban đầu là thành viên của phòng thí nghiệm Edison, sau đó đã hợp tác với Westinger. Vì là người nước ngoài, giọng Serbia nặng, dù đã diễn thuyết trước hàng trăm kỹ sư điện, vẫn không nổi tiếng. Khi nhắc đến y máy phát điện, người ta vẫn nghĩ ngay đến Edison đầu tiên. Tại sao Bạc Lị lại muốn đặt hàng máy phát điện từ Tesla? Bóng đèn sử dụng dòng điện một chiều, ngay cả khi cô có điện xoay chiều, cũng không thể thắp sáng biệt thự. Cô cần máy phát điện xoay chiều để làm gì? Cho đến lúc này, cậu mới nhận ra việc kìm nén sự tò mò không phải là lựa chọn đúng đắn. Nếu ngay từ đầu cậu đã tò mò về từng hành động của cô, thì giờ đây cậu đã không có cảm giác như sắp phát điên vì tò mò như thế này. Cô là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại cứu cậu? Và tại sao lại muốn thành lập gánh xiếc? Cô dường như hiểu rất rõ về cậu. Tuy rất sợ cậu, nhưng cô vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể cậu không phải là một người sống, mà là chữ trong sách, tranh trên tường. Ngay cả lúc đầu, khi cô hôn lên mặt nạ của cậu, cũng không phải vì đồng cảm, mà là biết rõ đây là cách để chế ngự cậu. Eric lạnh lùng suy đoán về mọi thứ liên quan đến Bạc Lị. Cậu không biết mình có thể đi đến kết luận gì, chỉ biết rằng mình đang xa lầy. Tò mò không phải là điềm tốt. Cậu tự nhủ. Cho dù cậu biết được câu trả lời, thì sao nữa? Cô sẽ không thích cậu. Nhưng cậu muốn biết tại sao? Sự tò mò của cậu bị kìm nén quá lâu, đã bắt đầu như vết thương bị viêm, hoại tử. Cảm giác ngứa ngáy dữ dội như viêm nhiễm đó buộc cậu phải đi tìm câu trả lời. Cuối cùng, cậu đã tìm thấy câu trả lời trong một cuốn sổ tay. Cậu thông thạo hơn 10 ngôn ngữ các nước. Trong thời gian ở cung điện Majandan, nhờ môi trường địa lý đặc biệt, cậu đã học được tiếng Ba Tư, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái, thậm chí cả tiếng Hy Lạp. Nhưng ngôn ngữ trong cuốn sổ tay, cậu chỉ thấy quen mắt chứ không nhận ra. Cậu dường như đã từng thấy loại chữ này ở đâu đó. Nghĩ lại rồi, ở khu Pháp tại New Orleans, có người đã dán những chữ như thế này trên tường. Nơi đó có nhiều công nhân Hoa Kiều vượt biển đến. Bạc Lị quen người Trung Quốc sao? Cậu đến khu Pháp, tìm thấy một tờ thông báo tuyển dụng trên tường, xé xuống và so sánh kỹ lưỡng. Dù là hình dạng chữ hay nét bút, đều cực kỳ giống nhau. Điều này cho thấy đó là cùng một ngôn ngữ. Mặc dù đó là cùng một ngôn ngữ, nhưng khác với các ngôn ngữ khác, ngôn ngữ này có ngưỡng học tập rất cao và không thích hợp để tự học. Chưa từng có trường hợp nào chỉ tự học trong vòng hơn 10 ngày mà có thể nắm bắt được. Eric chỉ có thể chép lại những dòng chữ trên và tìm một vài người Hoa biết tiếng Anh để nhờ họ dịch giúp. Ai ngờ, những người Hoa đó dường như cũng không nhận ra loại chữ này. Chỉ có vài người trẻ nói rằng, hình dạng chữ trông giống như chữ Thảo, nhưng nét bút lại giống với lối chữ Hành Khải, họ có thể thử dịch nhưng không đảm bảo chính xác hoàn toàn. Vì thế, Eric nhận được một bản dịch nguệch ngoạc. Dù vậy, cậu vẫn đại khái hiểu được nội dung. Đặc biệt là câu, ngay bất kể cậu ta trông như thế nào, đừng sợ hãi vẻ ngoài của cậu ta, cũng đừng để lộ vẻ mặt sốc hoặc ghê tởm, nếu không sẽ xảy ra chuyện vô cùng kinh khủng. Vô cùng kinh khủng ư? Cậu bật cười lạnh lùng và nhanh gọn. Nếu cô biết được những gì cậu đang nghĩ trong thời gian này, có lẽ sẽ không viết câu đó. Bởi vì, còn có những chuyện kinh khủng hơn đang chờ đợi cô. Eric nhắm mắt lại, không còn phân biệt được cảm xúc dữ dội trong lòng là sự tức giận, hay là thứ gì khác. Cậu chỉ biết rằng, nếu không giải tỏa cảm xúc này, bản thân sẽ phát điên vì nó. Vào đêm biết được sự thật, cậu đã cố gắng giải tỏa. Suốt cả đêm, cậu ngồi trước đàn piano, sáng tác, chơi đàn, rồi lại sáng tác. Nhưng những ngón tay của cậu như có ý thức riêng, mỗi nốt nhạc, mỗi câu nhạc, mỗi phách nhịp viết ra đều trở nên rất kỳ lạ, tràn ngập một loại khát khao hung bạo và kinh hoàng. Khi chơi đàn, lại càng trở nên kỳ quái hơn, mỗi lần chạm phím, âm thanh phát ra đều run rẩy và giận dữ. Không giống một bản nhạc, mà giống như một sự rung động thần kinh. Việc chơi đàn trở thành một cuộc chiến. Cậu cố gắng lấy lại nhịp điệu của mình, việc chơi đàn đòi hỏi sự chính xác, là người biểu diễn, cậu phải kiểm soát được cường độ, tốc độ và cách chạm phím của từng nốt nhạc. Đôi khi, chỉ cần tư thế tay khác nhau, góc chạm phím khác nhau, âm thanh cũng sẽ có những thay đổi tinh tế. Đối với cậu trước đây, việc kiểm soát âm nhạc dễ dàng như việc kiểm soát hơi thở. Nhưng đêm đó, tất cả đều mất kiểm soát. Bất kể là sáng tác hay chơi đàn, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại. Để cô nhìn thấy khuôn mặt của cậu, ra lệnh cho cô hôn lên đó. Bạc Lị thấy cậu im lặng đã lâu, đang định thêm dầu vào lửa, thì thấy cậu nhìn cô, ánh mắt nguy hiểm, mang tính tấn công hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Tôi đã thấy những thứ cô viết. Cậu đột ngột lên tiếng. Bạc Lị đã sớm quên mình đã viết gì, ngẩng người, kể thứ gì cơ. Eric mỉm cười nhạt, kể nếu cậu ta muốn giết cô, cách tốt nhất để hóa giải nguy cơ là hôn, ôm, và bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào. Tim Bạc Lị đập lỡ một nhịp. Cô đã nhớ ra. Nhưng cô viết bằng chữ giản thể, làm sao cậu đọc hiểu được? Như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, cậu bình tĩnh nói, vì ở New Orleans có người Hoa. Bạc Lị có chút hối hận, suýt quên mất, hiện tại phong trào Tây Tiến vẫn chưa kết thúc, đang là thời kỳ rực cơn sốt vàng, không ít người Hoa cũng vượt biển đến Mỹ để đào vàng. Người Hoa làm nông nghiệp, khai mỏ, xây dựng đường sắt nhưng chính phủ Mỹ chưa từng công nhận những đóng góp của họ, mãi đến hơn trăm năm sau, Nhà Trắng mới chính thức lên án đạo luật bài trừ người Hoa năm xưa. Cô hơi thất thần, hiện tại ngôi nhà ma mới khai trương, nhân lực đang thiếu trầm trọng, có lẽ có thể tuyển một số phụ nữ Hoa đến giúp việc. Eric lại hiểu nhầm sự thất thần của cô, lạnh lùng nói, cô đang nghĩ gì? có phải đang nghĩ rằng, tính nguy hiểm và cảnh giác của tôi không thể đo lường được, có thể sẽ làm những chuyện cực đoan, cô phải hôn tôi ở đâu để có thể hóa giải nguy cơ? Bạc Lì, y ơi. Dù biết cậu đang rất giận, nhưng câu nói này nghe lại có vẻ buồn cười. Đây là thứ tôi viết từ rất lâu rồi. Cô kiên nhẫn nói, để lúc đó tôi còn chưa hiểu cậu. Vậy sao? Cậu hỏi, nghe thế câu này giải thích thế nào, cô phải học cách dò hỏi gián tiếp, đồng cảm nhiều với những người có hoàn cảnh tương tự như cậu ta. Bạc Lì, y. Cô thậm chí không nhớ mình đã viết gì, vậy mà cậu lại thuộc hết. Cô suy nghĩ một giây, rồi thẳng thắn nói, để tôi thừa nhận, đó là suy nghĩ thực sự của tôi lúc đó. Lúc ấy cậu có thể giết tôi bất cứ lúc nào, tôi phải nghĩ cách để sống sót. Cậu không nói gì, nhưng hơi thở có phần không ổn định. Bạc Lì suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nghe cậu không thể trách một người muốn sống sót. Nhưng dù cậu có tin hay không, từ khi cậu không muốn giết tôi nữa, mỗi lần tôi hôn cậu, đều là từ tận đáy lòng. Cậu đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm độc đáo, nhiều điều tôi khao khát từ lâu, nhưng ngoài cậu ra không ai có thể cho tôi được. Cô nghĩ, mình đã nói đến mức này, cậu hẳn phải hiểu. Vài giây sau, Eric từ từ buông cô ra. Bạc Lì tưởng rằng, cuối cùng cậu sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô. Tuy nhiên, giọng điệu của cậu vẫn lạnh lùng, nghe từ tận đáy lòng ư. Bạc Lì gật đầu, nghe từ tận đáy lòng. Ngay cả khi tôi rất nguy hiểm. Bạc Lì cảm thấy giọng điệu của mình vô cùng chân thành, nghe chính vì cậu rất nguy hiểm, tôi mới muốn gần gũi cậu. Cô không biết Eric hiểu câu nói này như thế nào. Khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay cậu luồn vào tóc cô, nắm chặt gáy cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Đây là một động tác giống như nắm tóc, nhưng nhẹ nhàng hơn, cũng quyến luyến hơn. Không biết có phải vì hiện tại cảm xúc của cậu đang vô cùng mãnh liệt, hơi thở trên người cũng càng thêm nồng đậm, pha lẫn mùi hương nồng nàn của cây bách, không chút nương tình xâm chiếm cô. Đầu óc Bạc Lì không khỏi hơi choáng váng, cổ họng gần như cảm nhận được dư âm của nhịp đập trái tim. Sự lạnh lùng, thô bạo, nguy hiểm của cậu đều chạm vào sở thích của cô. Ngay cả khi rút dao găm ra, áp lưỡi dao vào ngón tay cô, cũng khiến cô vô cùng hưng phấn. Bây giờ, cậu bị những dòng chữ cô viết ra một cách tùy ý làm cho tức giận, càng khiến cô cảm thấy một sự kích thích khó tả. Điều này không bình thường, nhưng không thể kiểm soát được. Bóng tối của Eric đè nặng trên đỉnh đầu cô. Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc ánh mắt đan xen, ánh mắt cậu lạnh lẽo và sắc bén, như thể sẽ cắn vào cổ cô. Có sợ không? Tất nhiên là sợ. Nhưng nỗi sợ đó, giống như một mũi thuốc kích thích hơn, khiến adrenaline tăng vọt, mang lại cảm giác kích thích mãnh liệt. Bạc Lì vô thức nín thở. Cậu nhìn chằm chằm vào cô, hơi cúi người, gỡ chiếc mặt nạ trắng trên mặt xuống. Bạc Lì đã nghĩ đến nhiều tình huống cậu gỡ mặt nạ, nhưng không có tình huống nào là cậu tự nguyện gỡ xuống. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác kích thích dữ dội dâng lên đỉnh đầu cô, gần như khiến da đầu cô căng lên, hơi thở ngừng lại. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cậu đột ngột tăng lực trên tay, như thể đang nhắc cô nhìn cậu, còn nhớ những gì cô đã viết không? Nhớ. Cậu dừng lại một chút, dùng giọng điệu ra lệnh. Vậy thì hôn đi. Chương 43, không ai muốn hôn một con quái vật. Bạc Lì đứng ngây người, đầu óc trống rỗng. Cô không ngờ rằng Eric lại có ngoại hình phù hợp với sở thích đặc biệt của mình đến vậy. Cô luôn biết mình có sở thích khác người, thích phim kinh dị hơn là phim bình thường. Đặc biệt là nếu nhân vật chính không phải con người mà là quái vật siêu nhiên, cô còn thích hơn nữa. Cô còn nhớ lần đầu xem phim kinh dị, khi nam chính vừa xuất hiện với vẻ ngoài và thân hình hoàn hảo. Bạn bè đều cho rằng anh ta rất đẹp trai, nhưng Bạc Lì lại không mấy hứng thú, chỉ liếc nhìn vài cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Ai ngờ, đến giữa phim, nam chính đột nhiên bị nguyền rủa, da thịt tróc ra hết, chỉ còn lại bộ xương dính nhớp. Anh ta đưa tay ra với nữ chính, ra hiệu cho cô ấy hôn mình. Đáng lẽ đây phải là cảnh kinh dị, nhưng cô lại cảm thấy máu dồn lên đầu, tai đỏ bừng, không kiểm soát được sự phấn khích. Từ đó, cô có thói quen xem phim kinh dị trong lúc ăn cơm. Cô không phải là người không phân biệt được thực tế và ảo tưởng, không đem sở thích phim ảnh vào cuộc sống. Những người yêu cũ của cô đều là những sinh viên bình thường. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, tất cả những sở thích kỳ lạ này của mình lại được thỏa mãn. Trong phòng ngủ, nửa gương mặt của Eric chìm trong bóng tối, nửa còn lại hiện rõ dưới ánh sáng mờ nhạt. Một nửa gương mặt của cậu hoàn hảo và lạnh lùng. Đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm. Nửa mặt còn lại, hốc mắt lõm sâu đáng sợ như hốc mắt của đầu lâu, trống rỗng, lạnh lùng, toát ra vẻ phi nhân tính khiến người ta rùng mình. Da mặt như bị bỏng, xấu xí dữ dội, căng cứng trên xương hàm sắc lẹm. Đây tuyệt đối không phải một gương mặt đẹp theo nghĩa thông thường. Bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt kỳ dị này đều sẽ hoảng sợ trước vẻ ngoài như đầu lâu. Không ai sẽ nghĩ rằng một gương mặt như vậy lại có sức hấp dẫn khác phái, thậm chí còn tạo ra cảm giác rung động vi diệu. Nhưng biết làm sao được khi sở thích của cô lại đặc biệt đến thế. Bạc Lỵ nhìn cậu, nghe thấy tiếng tim đập ngày càng dữ dội của mình. Cô chưa bao giờ cảm kích việc xuyên không? Cho đến bây giờ, cô vẫn không thích nghi được với thế kỷ 19, không thích ra đường là dẫm phải bùn đất, cũng không thích việc chỉ cần xốc váy lên một chút là đã bị người qua đường chỉ rõ. Cô càng không thích việc cứ đến ngày có sương mù, mắt lại cay xè, hắt hơi liên tục, quá nhiều nhà máy gần đó, sương mù dày đặc, không khí như chứa đầy bụi than và đất. Nhưng nếu không phải xuyên không, có lẽ cả đời cô cũng không gặp được một người phù hợp với sở thích của mình như vậy. Cậu không chỉ mang lại cho cô nỗi sợ hãi mê đắm, mà còn cho cô thấy hình dáng mà cô say mê. Bạc Lỵ nhìn cậu không chớp mắt, đưa tay vuốt ve nửa mặt đáng sợ của cậu. Eric không có bất kỳ biểu hiện gì thay đổi. Nhưng cô cảm nhận được, mặt cậu khẽ co giật, yết hầu chuyển động mạnh, từ tai đến cổ nổi đầy gai ốc. Hơi thở của cậu cũng dần dần dồn dập, như những dấu ấn dày đặc, đâm vào ngón tay cô. Nóng đến đáng sợ. Bạc Lỵ nhìn thấy tai cậu đỏ bừng. Cổ cũng hơi ửng đỏ. Cậu không hề bình tĩnh như cô tưởng. Thậm chí còn có phần nhạy cảm. Tuy nhiên, biểu cảm của cậu vẫn lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt vàng trong hốc mắt nhìn chằm chằm vào cô không động đậy. Lực đè lên gáy cô ngày càng mạnh, thì cô còn đợi gì nữa? Bạc Lỵ phát hiện, một đường gân xanh nổi rõ trên cổ cậu, như bị màu đỏ ngấm vào, toát ra vẻ quyến rũ. Cậu dường như đang trong trạng thái vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô thích điều đó vô cùng. Bạc Lỵ hít một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng hỏi bằng giọng bình thường. Cậu muốn tôi hôn ở đâu? Những gì cô đã viết? Cậu lạnh lùng hỏi lại, "Ê, cô nghĩ sao?" Vài chục giây trôi qua, Bạc Lỵ vẫn không nói gì. Eric đoán rằng Bạc Lỵ sẽ không hôn cậu, sẽ tìm đủ lý do để trì hoãn. Đây là kết cục mà cậu đã dự đoán trước. Tuy cô không như mẹ cậu, hét lên kinh hoàng, ngất xỉu, gần như phát điên, run rẩy đưa mặt nạ cho cậu. Nhưng ánh mắt trống rỗng của cô đã nói lên tất cả. Không ai muốn hôn một con quái vật. Từ khi cậu sinh ra, đã mang theo lời nguyền như vậy. Trong sổ tay viết rất rõ, Bạc Lỵ tiếp cận cậu, ôm cậu, hôn cậu, chỉ là để sống sót dưới tay cậu. Nhưng tại sao khi biết được sự thật, ngực cậu vẫn đau đớn không thể diễn tả? Trong sổ tay còn có vài đoạn. Mấy người Hoa đó nói, có vài từ chưa từng thấy chưa từng nghe, sợ dịch ra sẽ có nghĩa hoàn toàn ngược lại, nên không dịch. Cậu cũng không ép buộc. Bây giờ, cậu nhìn vào mắt cô, nghĩ rằng, những đoạn chưa dịch đó, có phải là những cách khác để đối phó với cậu không? Cô còn có thể đối phó với cậu thế nào nữa? Dùng lời lẽ sỉ nhục cậu, hay dùng vũ khí nào đó đâm cậu? Eric từ từ buông gáy Bạc Lỵ ra. Ngay khi cậu vừa buông tay, Bạc Lỵ đột nhiên giơ tay túm lấy cổ áo cậu. Giữa họ có khoảng cách sức mạnh không thể chối cãi. Cô không thể nào kéo được cậu. Nhưng cậu lại theo sự kéo của cô, vô thức bước tới một bước, cúi đầu xuống. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại ẩm ướt. Đầu cậu ong lên một tiếng. Vài chục giây trôi qua mới nhận ra, đây là một nụ hôn. Cô đã hôn cậu. Bạc Lỵ vốn định chỉ chạm nhẹ, khẽ chạm vào môi cậu rồi rời đi. Cô nghĩ không sai, quả nhiên chỉ khi cô lùi lại, cậu mới tiến tới gần. Cuốn sổ tay kia chính là bằng chứng tốt nhất. Cô đã thành công khiến cậu tò mò, khiến cậu lên tiếng nói chuyện, khiến cậu áp sát về phía cô. Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Hiện tại có thể nói cậu mới chỉ ê cắn câu. Mục đích của cô là muốn cậu chủ động nói lời thích, nói ra điều cô muốn. Bạc Lỵ không định cho cậu quá nhiều ê mật ngọt y vào lúc này. Cô định lùi lại, nhưng Eric như bị mê hoặc, một tay giữ chặt đầu cô. Lực của cậu quá mạnh khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng. Cậu như bị kích động, sắc mặt trở nên lạnh lùng, lực đè lên môi cô càng mạnh hơn, gần như dính chặt vào môi cô. Cậu hoàn toàn không biết thế nào là nụ hôn, chỉ biết áp chặt vào môi cô, dùng sức nghiền nát, hít thở hơi thở của cô. Bạc Lỵ có chút nghẹt thở. Để không bị ngạt thở trong nụ hôn này, cô thử chạm nhẹ vào môi cậu. Như một tia lửa rơi vào khu rừng khô. Eric nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt lần đầu tiên khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cậu giữ chặt cầm cô, như một con thú săn mồi, nhanh như chớp đuổi theo cô. Mãi đến lúc này, Bạc Lỵ mới thực sự cảm nhận được, có lẽ tuổi cậu thật sự không lớn. Hoàn toàn không có kỹ thuật, không biết chừng mực. Có một khoảnh khắc, cô thậm chí nghĩ rằng cậu sẽ cắn đứt lưỡi cô, nuốt chửng luôn. Ngay cả cô cũng hơi rợn tóc gáy, bắt đầu đẩy vai cậu ra. Nhưng cậu không có phản ứng gì, chỉ áp sát vào môi cô. Cho đến khi khóe mắt Bạc Lỵ rơm rớm lệ, vì nghẹt thở, cậu mới dừng lại đôi chút, nhưng môi vẫn dính chặt vào môi cô, như bị dính keo vậy. Bạc Lỵ nắm bắt thời cơ, lập tức lùi lại. Cậu rõ ràng đã hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn, thấy cô lùi lại, phản ứng đầu tiên là giữ chặt cổ tay cô, kéo cô trở lại, rồi lại áp môi vào. Bạc Lỵ vô cùng giằn xé. Một mặt, hôn cậu quả thật kích thích không tả, khác hẳn với mọi trải nghiệm trước đây, là một cảm giác hoàn toàn mới. Nhưng mặt khác, khi cậu hôn cô, sự cuồng nhiệt có phần đáng sợ. Bạc Lỵ hoàn toàn không nghi ngờ, nếu để cậu hôn tiếp như vậy, môi cô hoặc sẽ sưng phù không ra hình thù, hoặc sẽ bị cậu cắn đứt mất một đoạn. Thật đáng sợ. Chưa từng thấy ai hôn kiểu này. Như cảm nhận được ý định rút lui của cô, bản năng cậu tiến lên một bước, đầu gối kẹp giữa hai đầu gối cô. Bạc Lỵ càng thêm nghẹt thở, tai đỏ bừng. Một bên là cảm giác kích thích chưa từng có, một bên là sự an toàn của môi lưỡi. Thật khó lựa chọn quá. Cuối cùng, cô nghĩ đến ngày mai ngôi nhà ma còn phải kinh doanh, mới miễn cưỡng kéo lý trí ra khỏi vũng lầy mê muội. Cô nhìn Eric. Cậu đang nhìn cô không chớp mắt, dường như phấn khích cực độ, đồng tử co nhỏ lại, mắt chỉ còn một màu vàng đậm như đang bốc cháy. Hoàn toàn không khác gì giả thú. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô rất thích. Từ đầu đến chân cậu, dù là tính cách hay ngoại hình, cô đều rất thích. Bạc Lỵ nhắm mắt lại, quyết định tận hưởng thêm vài giây nữa, rồi sẽ cho cậu một cái tát để cậu buông cô ra. Eric đột nhiên buông cô ra. Cậu dường như đã tỉnh táo lại, thần sắc bình tĩnh, chỉ là cơ mặt vẫn còn dư âm co giật nhẹ, trong mắt vẫn còn cảm xúc dữ dội đáng sợ. Cậu nhìn chằm chằm cô, ngực phập phồng dữ dội, không biết đang nghĩ gì. Bạc Lỵ thấy môi cậu vẫn còn ánh nước, vô thức nuốt nước bọt. Cậu lập tức như nhận được tín hiệu nào đó, cũng nuốt nước bọt, tiến lên định hôn cô. Như phản xạ có điều kiện. Nhưng rất nhanh, cậu đã kiềm chế được. Bạc Lỵ đợi nửa ngày, cũng không đợi được cậu lên tiếng, đành phải chủ động hỏi, ê sao vậy? Tôi làm sai à? Chính vì những gì cậu nói, cô đều làm theo. Cậu mới cảm thấy bối rối không thể diễn tả. Tại sao cô lại làm vậy? Đây rốt cuộc là kế sách tạm thời, hay là... Eric nghe thấy giọng mình rất bình tĩnh hỏi, thì cô không thấy ghê tởm sao? Không ghê tởm. Bạc Lỵ đáp, kệ tôi rất thích nụ hôn này. Cậu không thích sao? Cậu hoàn toàn không phân biệt được lời cô nói là thật hay giả. Cảm giác xấu hổ cực độ khiến toàn thân cậu tê dại, như bị thiêu đốt, đau nhói không dứt. Đáng sợ hơn là, cảm giác bùng nổ như cơn thịnh nộ lại xuất hiện vào lúc này. Sắc mặt Eric cứng đờ, đột ngột lùi lại một bước. Cùng lúc đó, Bạc Lỵ tiếp tục nói, kệ tôi không chỉ thích nụ hôn này, còn thích ngoại hình của cậu. Thích ngoại hình của tôi. Bạc Lỵ gật đầu, như hoàn toàn không biết lời nói dối này vô lý đến mức nào. Ngoại hình của cậu hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi. Cậu chưa từng nghe thấy lời nói dối vô lý đến thế. Mỗi chữ, mỗi từ, đều giả dối cực độ, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cảm giác bùng nổ như cơn thịnh nộ kia lại tin những lời đó. Máu dồn xuống dưới nhanh chóng, gấp gáp tìm một lối thoát. Cậu cố gắng bình tĩnh nhịp tim đang dồn dập, cảm thấy mình sắp bốc cháy, chỉ có giọng nói vẫn bình tĩnh, nghe cô lại đang chơi trò gì. Bạc Lỵ thấy không nói thông với cậu được, liền nắm cổ áo cậu, lại hôn lên má cậu một cái, nửa bên mặt không trọn vẹn. Sau nụ hôn, trên mặt Eric lại không có chút vui vẻ nào. Mọi thứ trước mắt quá kỳ lạ, ngược lại khiến máu trong người cậu lạnh đi. Cậu không biết Bạc Lỵ đang nghĩ gì, không biết lời cô nói là thật hay giả, không biết tại sao cô lại hôn cậu. Thậm chí không biết lai lịch của cô. Trước đây, cậu chưa từng quan tâm đến những vấn đề này. Lúc này, cậu lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Chương 44, cậu như một người yêu đến chết không đổi thay. Không biết từ lúc nào, Bạc Lỵ đã hiểu rất rõ về Eric. Nếu lúc này cô tiếp tục tiến công, chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng biến mất như những lần trước. Cách tốt nhất là lui để tiến. Đúng lúc này, cô cũng hơi đói, đã từ chối bữa tiệc mừng công để vội vã quay về xem cậu đang làm gì. May mắn thay, kết quả không làm cô thất vọng. Cậu đã cởi mặt nạ và chủ động hôn cô. Vì vậy, Bạc Lỵ không trả lời câu hỏi của cậu mà nói, "Để tôi đói rồi, cậu biết nấu ăn không?" Eric nhìn cô một lúc, đeo mặt nạ trắng vào rồi quay người bước ra khỏi phòng ngủ. Nếu cậu định rời đi thì chắc đã biến mất ngay rồi. Không lẽ cậu định nấu ăn cho cô? Bạc Lỵ chớp mi mắt, lập tức đi theo. Quả nhiên, sau khi xuống lầu, Eric đi thẳng vào bếp, cởi găng tay da đen, xắn tay áo lên và ngước mắt hỏi cô, "Để cô muốn ăn gì?" Cậu rất hiếm khi để lộ những ngón tay trước mặt cô, ngay cả khi vừa hôn nhau cũng đeo găng tay đen. Lúc này khi cởi găng tay ra, lộ ra những ngón tay thon dài với các đốt rõ ràng, làn da tái nhợt, gần như lạnh lẽo, dường như thiếu đi một thứ gì đó trong máu, toát ra một cảm giác cấm dục. Tuy nhiên, trên mu bàn tay những mạch máu xanh nổi rõ từng đường, vài gân máu hơi nhô lên như những đường chạm nổi màu xanh, chạy dài đến tận cánh tay. Bạc Lỵ không kìm được nhìn chằm chằm một lúc. Cậu lớn quá nhanh, trong một thời gian ngắn, không chỉ chiều cao tăng lên mà cơ bắp cánh tay cũng phát triển. Eric bị cô nhìn đến nỗi lông tơ dựng đứng từng cái một. Trước đó, khi cậu mất hết lý trí và cởi mặt nạ, thực ra không có cảm giác gì. Cho đến bây giờ, cậu mới nhớ ra khuôn mặt mình đã bị nhìn thấy hoàn toàn, không sót một chi tiết nào. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình trần trụi như lúc này. Mặt trần trụi, tay trần trụi. Từ đầu đến chân, không có gì thoát khỏi tầm mắt của cô. Bạc Lỵ thấy cậu như bị dị ứng, từ vành tai đến cánh tay đều đỏ lên như phát ban, cô mới dời ánh mắt đi, "Rồi cậu không biết khẩu vị của tôi sao?" Thực ra họ chưa từng cùng ăn chung một bàn. Nhưng Eric không nói gì, quay người đi tìm nguyên liệu. Rau củ được bà Freeman xếp ngăn nắp dưới đất, thịt heo bò cừu được bảo quản trong hầm lạnh. Bạc Lỵ chưa bao giờ vào bếp, không biết hầm lạnh ở đâu, nhưng Eric như trở về nhà mình vậy, dễ dàng tìm được hầm lạnh. Bạc Lỵ rất muốn hỏi, rốt cuộc cậu đã đến nhà tôi bao nhiêu lần? Nhưng thấy vành tai đỏ ửng của cậu, cô lại nuốt lời vào trong, sợ làm cậu hoảng sợ bỏ chạy. Cậu dường như thực sự rất hiểu khẩu vị của cô, biết cô có thể chấp nhận đồ ngọt, nhưng không thích cho kem vào thịt bò hầm. Tuy nhiên, cô cũng không hoàn toàn không thể chấp nhận kem, nếu nấu kem thành sốt sánh đặc rồi rưới lên thịt tôm hùm tươi ngon, cô lại rất thích ăn. Điều cô thích nhất vẫn là ớt. Bà Freeman nói rằng bà chưa bao giờ thấy cô gái nào thích ăn ớt như vậy. Eric rõ ràng cũng biết điều này, ngoài đĩa tôm hùm sốt kem, các món khác đều có thêm ít nhiều sốt ớt Mexico. Bạc Lỵ đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy khi cậu dùng dao thái thịt, thái ra những miếng thịt dày mỏng đều nhau, trông giống hệt như những kẻ biến thái thông minh xử lý tử thi một cách thản nhiên trong phim kinh dị. Ồ, có vẻ cậu đúng là như vậy. Bạc Lỵ nhìn thêm hơn 10 phút nữa, cho đến khi Eric không chịu nổi, lạnh lùng đuổi cô ra ngoài. Thực ra cô không kỳ vọng gì nhiều về bữa ăn này. Eric đúng là một thiên tài toàn năng, nhưng không nhất định cũng có tài trong việc nấu nướng. Hơn nữa, khẩu vị là một chuyện rất chủ quan, và giữa cô và Eric còn có khoảng cách hơn 100 năm. Bạc Lỵ không đòi hỏi cao ở cậu, chỉ cần ngon hơn căng tin trường là được. Ai ngờ, cô vừa ăn một miếng thịt tôm hùm, mắt đã mở to. Thật không ngờ lại hoàn toàn hợp với khẩu vị của cô. Cho dù là độ dai của thịt, lượng gia vị, hay độ mặn ngọt, đều phù hợp 100% với sở thích của cô. Bạc Lỵ ngạc nhiên nhìn cậu. Làm sao cậu làm được điều này? Kích cỡ váy có thể đo bằng mắt, nhưng khẩu vị cũng có thể đo bằng mắt sao? Eric đã theo thói quen đứng trong bóng tối. Cậu khoanh tay, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc rồi lại nhìn đi nơi khác. Nét mặt cậu không có nhiều thay đổi, nhưng Bạc Lỵ nhìn mà tim đập mạnh. Cậu đã nhìn cô trong bóng tối bao lâu? Lâu đến mức hiểu rõ cả khẩu vị của cô. Bạc Lỵ nhìn những món ngon trước mặt, đột nhiên cảm thấy khó nuốt. Giống như hầu hết người hiện đại, Thái độ của cô với tình yêu không thể nói là hời hợt, nhưng cũng không quá nghiêm túc. Thái độ của cô với Eric cũng vậy. Dù là ngoại hình, tính cách hay cử chỉ hành vi của cậu đều hợp ý cô. Khi ở chung một phòng với cậu, còn có thể cảm nhận được cảm giác tim đập thổn thức kỳ lạ. Trong tình huống này, việc cô muốn hẹn hò với cậu là điều hết sức bình thường. Vấn đề là, cô hoàn toàn không nghĩ đến tương lai, cũng không nghĩ đến thái độ của Eric đối với tình yêu là như thế nào. Nhưng cái nhìn vừa rồi, có lẽ ngay cả cậu cũng không nhận ra, khi nhìn cô, trong mắt cậu đã chứa đựng tình cảm mãnh liệt đến mức đáng sợ. Người ta thường nói hay bản tính khó dời, có thể thấy việc thay đổi tư duy sẵn có khó khăn đến nhường nào. Bạc Lỵ bị hormone của cậu thu hút, hoàn toàn quên mất rằng với tính cách của cậu, một khi đã yêu ai thì tuyệt đối không buông tay. Trong xã hội hiện đại, không còn ai dùng cụm từ e đến chết không đổi e để miêu tả tình yêu nữa. Dưới áp lực sinh tồn to lớn, người ta thậm chí bắt đầu đùa rằng e lừa tình thì được, chứ lừa tiền thì không. Thế nhưng Eric không phải là người như vậy. Cậu giống như người sẽ yêu đến chết không thay đổi. Tim Bạc Lỵ đập loạn xạ, suýt cầm không vững chiếc nĩa trên tay. Cô không biết chính xác cảm giác của mình là gì, mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi cậu coi cô như con mồi, săn đuổi, chặn đường, dùng dao đe dọa cô, dù sợ hãi nhưng cô cũng cảm thấy một cảm giác kích thích thoát khỏi thực tại. Nhưng khi phát hiện ra cậu sẽ yêu cô mãi mãi, trái tim cô như rơi từ tầng cao xuống, có cảm giác bất an khó tả như thể mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Là sợ hãi ư? Cũng không hẳn. Giống như là cảm giác áy náy trong lòng. Bạc Lỵ ăn xong bữa tối. Dù trong lòng bất an, cô vẫn ăn hết gần một nửa số món. Không còn cách nào khác, đồ ăn quá ngon. Eric thấy cô ăn xong, tiến lên dọn dẹp sạch sẽ, mang vào bếp rửa bát. Dáng vẻ cậu rửa bát cũng khá đẹp mắt, nhưng Bạc Lỵ không còn tâm trí đứng bên cạnh ngắm nữa. Cô cảm thấy rất áy náy, tìm cớ để trốn đi. Ban đầu Bạc Lỵ định trong mấy ngày tới sẽ cố tình lạnh nhạt với Eric, ép cậu phải chủ động tiếp cận cô. Cô vốn còn hơi lo lắng không diễn được cảm giác lạnh nhạt đó, ai ngờ sau khi phát hiện ra cậu có thể sẽ yêu cô cả đời, không cần diễn nữa cũng được. Mỗi lần nhìn thấy cậu, ánh mắt cô vô thức né tránh. Thực ra, tình yêu đến chết không đổi cũng không có gì không tốt. Bạc Lỵ chủ yếu là không muốn ở lại thế kỷ 19 cả đời. Cô muốn quay về. Nếu cô quay về còn Eric ở lại thế kỷ 19, cậu sẽ phải làm sao? Bạc Lỵ không khỏi căng thẳng. Cậu thông minh như vậy, lúc nào cũng quan sát cô, giờ lại bị cô khơi gợi sự tò mò, thêm vào đó là cuốn sổ tay kia, liệu cậu đã đoán ra cô không phải người của thời đại này chưa? Nếu cậu biết cô là người từ hơn trăm năm sau, có thể quay về tương lai, liệu cậu có làm điều gì quá khích không? Bạc Lỵ ghét cái tính dễ xúc động bất an của mình. Vào thời khắc căng thẳng như vậy, khi nghĩ đến việc Eric có thể phản ứng quá khích, phản ứng đầu tiên của cô lại là cảm thấy kích thích và phấn khích. Cô thật sự không cứu vãn nổi. Sớm muộn gì cũng chết vì cái tính này. Sau một tuần trăn trở, Bạc Lỵ bỗng nhiên nghĩ thông, chuyện sau này hãy tính sau, việc cô có thể quay về hay không vẫn còn là ẩn số. Việc Eric có yêu cô hay không cũng là một ẩn số. Mọi thứ vẫn chưa có kết luận, cô đã nghĩ xa như vậy, thực sự là lo lắng thái quá. Vì thế, Bạc Lỵ gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu, tiếp tục đối xử với Eric khi lạnh khi nóng, nửa gần nửa xa. Đúng lúc cô đang tính toán khi nào nên kết thúc, trong thành phố bỗng xuất hiện một tin tức lớn. Một người tên Gray bắt chước mô hình kinh doanh của cô, mở một nhà ma mới, đặt tên là Ngôi Nhà Quái Dị. Rõ ràng Gray đã chuẩn bị kỹ càng, vốn liếng dồi dào hơn cô rất nhiều, vừa đến đã thuê một biệt thự lớn ở ngoại ô, lại mời biên kịch nổi tiếng viết kịch bản. Diễn viên còn là những ngôi sao có tiếng từ nhà hát địa phương, tạo nên một làn sóng không nhỏ. Anh ta còn tuyên bố trên báo, bất kể phần thưởng bên Bạc Lỵ là gì, bên Ngôi Nhà Quái Dị sẽ gấp đôi tất cả. Nghĩa là, bên Bạc Lỵ nếu diễn viên chạm vào khách một lần, khách được bồi thường 10 đô la, thì bên Ngôi Nhà Quái Dị là 20 đô la. Bên Bạc Lỵ nếu khách vượt qua trong vòng 8 phút, được thưởng 500 đô la, thì bên Ngôi Nhà Quái Dị được 1.000 đô la. 500 đô la đã là một số tiền lớn. 1.000 đô la càng là một con số thiên văn. Tin này vừa ra đã gây xôn xao trong các nhà máy, công nhân làm việc cực nhọc 12 tiếng, tiền công mỗi ngày chưa đến 50 xu. Họ gầy gò xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, chỉ còn da bọc xương, mỗi lần vung búa đều nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc. 1.000 đô la tương đương với việc họ phải làm việc không ngừng nghỉ trong 1.000 ngày. Người nghèo đổ mồ hôi trong nhà máy, người giàu lại tranh nhau chi tiền để được dọa sợ. Thế giới này thật không công bằng. Các quý bà tiểu thư thượng lưu cũng bàn tán xôn xao về chuyện này. Bạc Lị hiện đang quá nổi tiếng, là phụ nữ mà không có phong thái của một quý cô, cũng không có gia thế của phụ nữ thượng lưu, vậy mà vẫn sống được phong lưu như vậy, thật trái với truyền thống và quy tắc của miền Nam. Nhiều người trong số họ rất tò mò về buổi diễn của Bạc Lị, chỉ là vì thể diện của phụ nữ thượng lưu nên không tiện đi chi tiền cho Bạc Lị. Nếu hiệu quả biểu diễn của Ê Ngôi Nhà Quái Dị có thể vượt qua Bạc Lị, đã kích khí thế của Bạc Lị, đối với giới thượng lưu New Orleans mà nói, đó là điều có lợi mà không có hại. Đồng thời, Gray còn thao túng dư luận trên báo chí. Trong bài viết, anh ta tuyên bố hình thức biểu diễn của Bạc Lị có nguồn gốc từ Ấn Độ. Từ nửa năm trước, anh ta đã muốn giới thiệu buổi diễn Ê Ngôi Nhà Quái Dị ở New Orleans, nhưng vì không kêu gọi được vốn đầu tư nên mới trì hoãn đến giờ. Anh ta thậm chí còn biết về vụ kiện giữa Bạc Lị và ba vị quý ông kia, dùng từ ngữ rất cẩn thận. Và tôi không biết tiểu thư Clamen biết được hình thức biểu diễn này từ đâu, dù cô ấy biết bằng cách nào, tôi cũng không dám đánh giá nhân phẩm của một quý cô. Tóm lại, xin hãy tin rằng, buổi diễn của Ngôi Nhà Quái Dị mới là chính thống nhất, chuyên nghiệp nhất. Ý nói, Bạc Lị đã đạo ý tưởng kinh doanh của anh ta. Khi tin này vừa được đưa ra, cánh xiếc của Bạc Lị buộc phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Bạc Lị vốn không muốn đóng cửa, nhưng vì những lời của Gray, nhiều người kéo đến xem náo nhiệt và chửi bới cô. Họ còn phát ra tiếng la ó khi thấy có người muốn mua vé vào xem biểu diễn. Trong tình huống này, mở cửa chỉ thêm trò cười và không kiếm được tiền, nên đành phải đóng cửa. Macbeth lần đầu gặp người như Gray, vô cùng tức giận, người này đúng là tiểu nhân, đồ hèn hạ, là nỗi ô nhục của người da trắng. Những khán giả đó cũng thật ngu ngốc, chẳng lẽ họ không thấy đây chỉ là lời nói một phía của Gray sao? Nếu cách biểu diễn này thực sự từ Ấn Độ truyền sang. Theo Đô nói, tại sao trước đây không ai đề cập đến? Emily cũng hiếm khi nổi giận, kể trước đây những người này nói màn biểu diễn của cô Clamen là thủ đoạn kiếm tiền của nữ nhân rắn rết. Gray chỉ đổi giới tính, họ liền bảo đây là màn biểu diễn tuyệt vời chưa từng có, phá vỡ khuôn mẫu biểu diễn cũ, thật quá bất công. Bạc Lị lại rất bình tĩnh, thậm chí còn an ủi ngược lại họ, không sao, tôi có cách khiến họ phá sản. Gray quá tự tin, nghĩ rằng mình có đủ vốn liếng, quy mô hoành tráng, đạo cụ tinh xảo, giỏi thao túng dư luận là có thể đè bẹp cô. Anh ta thấy ngôi nhà ma của cô làm ăn phát đạt nhờ những chiêu trò đó, nên cũng không ngần ngại đạo nhái. Đáng tiếc, anh ta đạo cái gì cũng được, duy chỉ không nên đạo một điều, ngày nếu vượt qua trong vòng 8 phút, sẽ được thưởng 1.000 đô la. Cô dám đưa ra lời hứa này không phải vì phương thức biểu diễn độc đáo, mà là vì có Eric. Trong thời gian hoạt động, không phải không có người gan dạ suýt vượt qua trong 8 phút, ngay cả người bình thường, sau khi chơi hơn chục lần, quen thuộc đường đi cũng có thể vượt qua trong 8 phút. Những lúc như vậy, cô đều để Eric ra tay. Eric tinh thông ảo thuật, thôi miên, mỗi cơ quan, mỗi đường hầm bí mật, mỗi cánh cửa bí ẩn trong quán rượu đều hoàn toàn do cậu kiểm soát. Đôi khi, cậu thậm chí không cần đưa ra gợi ý tâm lý, chỉ cần khiến khán giả y gục ngay lập tức. Lập tức có giấc ngủ sâu như trẻ sơ sinh. Gray đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần là nhà ma là có thể dọa khán giả sợ chết khiếp. Bạc Lị quyết định, chỉ cần ngôi nhà quái dị của Gray vừa mở cửa, sẽ dẫn Eric đến kiếm vài ngàn đô la. Chương 45, sự ghen tị chưa từng có. Lúc này, Bạc Lị chợt nhớ ra mình đã lạnh nhạt với Eric cả tuần rồi. Nếu bây giờ đi tìm cậu, liệu cậu có đồng ý không? Nhưng cũng không vội. Bạc Lị suy tính, nếu cô đột ngột đến mà không báo trước, Gray chưa chắc đã cho cô vào tham quan, càng không chắc sẽ thực hiện lời hứa. Cô quyết định sẽ làm nóng y trên báo chí trước. Vì vậy, ngay khi người dân New Orleans vừa thức dậy, họ đã thấy bài báo của Bạc Lị được đăng tải. Phải nói rằng, trước khi Bạc Lị đến New Orleans, những tin đồn thú vị nhất ở đây cũng chỉ xoay quanh chuyện trộm cắp và gái điếm. Sau khi Bạc Lị xuất hiện, gần như ngày nào trên báo cũng có những tin tức sôi nổi khác nhau. Một số người tuy không nói ra nhưng thực tế mỗi sáng thức dậy đều tìm kiếm tin tức liên quan đến Bạc Lị trên báo trước tiên, không thấy thì còn thất vọng. Bạc Lị không phụ lòng mong đợi của mọi người, chỉ sau khoảng 2 tuần kể từ khi Gray bôi nhọ cô trên báo, cô đã đưa ra phản hồi mạnh mẽ. Tôi sẵn sàng chấp nhận thách thức của Gray tiên sinh. Cái tiêu đề này không chỉ khiến người dân New Orleans ngạc nhiên mà ngay cả bản thân Gray cũng sửng sốt, từ khi nào anh ta thách thức Bạc Lỵ? Trong bài báo, Bạc Lỵ trước hết làm rõ nguồn gốc của phương thức biểu diễn này, tuyệt đối không phải từ Ấn Độ như Gray đã nói. Tiếp đó, cô nói mình đã nhận ra quyết tâm muốn thách thức cô của Gray. Anh ta không chỉ sao chép mô hình biểu diễn mà còn đạo nhái cả quy tắc biểu diễn của cô, nếu không phải muốn thách thức thì là gì? Lời văn của Bạc Lỵ rất bình tĩnh. Chỉ cần ở ngôi nhà quái dị của Gray mở cửa, cô sẵn sàng là người đầu tiên đến thách thức. Nếu Gray có thể dọa cô sợ giống như Mai, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi New Orleans. Ngược lại, Gray phải thực hiện lời hứa của mình, nếu cô vượt qua thử thách trong vòng 8 phút, sẽ phải trả cho cô $1,000. Đây rõ ràng là một thách thức không công bằng. Cái giá Bạc Lỵ phải trả nếu thua là vĩnh viễn rời khỏi New Orleans. Còn Gray chỉ cần thực hiện lời hứa của mình là được. Như vậy, Gray dù muốn từ chối thách thức này cũng không được. Nếu từ chối, đó chính là công khai thừa nhận ở ngôi nhà quái dị để không bằng gánh xiếc của Bạc Lỵ. Màn biểu diễn của Bạc Lỵ có thể dọa sợ ba vị quý ông nổi tiếng trong thành phố, còn những ngôi nhà quái dị của Gray lại không thể dọa nổi một phụ nữ như Bạc Lỵ. Vậy ai còn muốn xem màn biểu diễn của Gray nữa? Lúc này, Gray mới nhận ra, việc Bạc Lỵ có thể hòa nhập ở New Orleans như cá gặp nước là có lý do. Khả năng thao túng dư luận của cô không kém gì các doanh nhân nhỏ ở New York. Gray nghi ngờ, người thực sự nắm quyền trong y gánh xiếc của tiểu thư Clement sẽ có thể là một người đàn ông. Nếu không, làm sao Bạc Lỵ là một phụ nữ lại có thể có trí tuệ như vậy? Vì vậy, Gray đáp lại trên báo rằng, hoan nghênh Bạc Lỵ đến tham quan ở ngôi nhà quái dị, cũng sẵn sàng chấp nhận điều kiện cô đưa ra, nhưng điều kiện tiên quyết là người vào ngôi nhà quái dị phải là bản thân Bạc Lỵ. Gray không ép buộc Bạc Lỵ phải vào một mình. Dù sao cô cũng là phụ nữ, nếu bị dọa sợ trong ngôi nhà quái dị thì anh ta cũng không cần kinh doanh nữa. Nếu Bạc Lỵ nhất định muốn vào một mình, anh ta thậm chí sẽ tìm người đi cùng cô, để tránh dư luận không có lợi cho mình. Theo Gray, lý do Mike và những người khác trở thành trò cười của người dân New Orleans là vì họ đã hiểu sai trọng điểm. Đối phó với một người phụ nữ như Bạc Lỵ, phê bình và bôi nhọ là kế sách tồi, không chỉ không phù hợp với thân phận quý ông miền Nam mà còn trở thành bằng chứng để cô kiện tụng. Phải lợi dụng bản chất yếu đuối, nhát gan của phụ nữ để đánh bại cô. Gray nhìn thấu trò của Bạc Lỵ, cô nói như vậy trên báo không gì khác ngoài việc muốn chọc giận anh ta, để anh ta cũng như Mike và những người khác cãi nhau với cô trên báo. Sau đó, cô có thể thu thập bằng chứng để kiện anh ta tội phỉ báng. Gray đã đoán trước được nước cờ này của cô, nên dùng từ ngữ rất cẩn thận, tuyệt đối không xâm phạm đến phẩm giá phụ nữ của cô. Có lẽ Bạc Lỵ không ngờ rằng, anh ta lại nhẫn nhịn đến vậy, trực tiếp đồng ý yêu cầu của cô, mời cô đến tham quan ngôi nhà quái dị. Phụ nữ vốn nhát gan như gà con, thấy anh ta nói vậy trên báo, chắc đã sợ hãi lắm, giờ đang bận khóc lóc ở nhà chứ gì. Gray nghĩ một cách khinh miệt, rồi gạt Bạc Lỵ sang một bên, tiếp tục chỉ đạo bố trí cảnh trí cho ngôi nhà quái dị. Bạc Lỵ hoàn toàn không quan tâm Gray đang nghĩ gì, một chuyện khác đã chiếm trọn tâm trí cô, Eric đã biến mất. Thời gian trước đó, vì đã nếm trải mùi vị ngọt ngào, cậu luôn nhìn cô bằng ánh mắt u ám khó hiểu. Không quan tâm cô đang làm gì, ánh mắt cậu luôn dừng lại ở môi cô. Khi cô ngủ, cô cũng luôn cảm thấy cậu đang dùng ánh mắt mô tả hình dáng đôi môi cô, thậm chí cả chiếc lưỡi trong miệng cô. Không phải ảo giác của cô, mỗi lần cô thức giấc giữa đêm vì buồn tiểu, đều bắt gặp đôi mắt vàng kim của cậu. Mặc dù cậu chưa từng nói một lời nào, nhưng cô đã nhìn thấy một cảm xúc nóng bỏng nào đó trong đáy mắt cậu. Rõ ràng sắp vào đông, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô có thể khiến cô cảm thấy ngột ngạt như mùa hè oi bức. Đáng tiếc, lúc đó cô quá áy náy, luôn cảm thấy mình không thể đón nhận tình cảm của cậu. Chỉ cần cậu nhìn về phía cô sẽ nhanh chóng né tránh ánh mắt. Giống như đang hối hận vì đã hôn cậu vậy. Sau đó, khi cô đã hiểu ra, Eric không còn nhìn cô bằng ánh mắt như trước nữa. Bạc Lỵ có phần lo lắng. Liệu cậu có giận bỏ đi không? Cho đến giờ, cô mới nhận ra rằng trong mối quan hệ của họ, Eric vẫn là người nắm quyền chủ động. Cô chỉ chiếm được chút ưu thế về mặt tình cảm mà thôi. Việc gặp mặt hay không, có tiếp xúc thân thể hay không, tất cả đều do cậu quyết định. Giống như bây giờ, khi cậu quyết định biến mất, cô không có cách nào liên lạc được với cậu. Cảm giác này quá bị giới hạn. Bạc Lỵ không thể như cậu, xuất quỷ nhập thần, cũng không thể ẩn mình, cô là người phụ trách gánh xiếc, buộc phải xuất hiện trước công chúng để duy trì độ hot của gánh xiếc. Đừng nhìn vào việc dân thành phố New Orleans phản đối phụ nữ kinh doanh, thực tế một nửa độ hot của gánh xiếc là nhờ vào thân phận nữ giới của cô. Người ta vừa khinh miệt cô là phụ nữ mà dám học đàn ông kinh doanh, vừa tò mò tại sao cô có thể điều hành gánh xiếc thành công đến vậy. Một mặt họ khinh thường từng cử chỉ hành động trái với đạo đức phụ nữ của cô, mặt khác lại sẵn sàng chi tiền cho những hành vi không theo khuôn phép của cô. Bạc Lỵ chìm vào suy tư. Làm thế nào để cô có thể giành được quyền chủ động? Cậu quá khó kiểm soát. Chủ động tiến gần, cậu sẽ lùi lại, thậm chí bỏ đi, nửa gần nửa xa, cậu lại biến mất. Bạc Lỵ cố gắng nhớ lại, lần cuối cậu xuất hiện, cô đã làm gì? Hôm đó, có vẻ cô chỉ thức dậy, rửa mặt, mặc quần áo, ăn uống bình thường. Vì Eric hôm đó chuẩn bị cho cô một chiếc váy sa tanh trắng, cổ áo, tay áo và gấu váy đều viền một vòng lông trắng mịn. Cô đã đội chiếc mũ lông diệt mà Theodo tặng lên đầu. Chiếc mũ đó đúng là đẹp khác thường, lông diệt trắng nhẹ nhàng và bông xù, trông rất sang trọng. Trên đường đi, nhiều người ngoái nhìn cô, thậm chí có những quý ông còn cất mũ chào. Tối hôm đó, khi cô trở về biệt thự, chưa kịp thay đồ, Eric đã xuất hiện trong phòng ngủ của cô, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. Bạc Lỵ lúc đó còn đang thấy có lỗi, không nói chuyện với cậu, tháo mũ lông diệt đặt sang một bên, choàng một chiếc khăn, rồi xuống lầu ăn tối. Khi cô trở lại, Eric đã biến mất, chiếc mũ lông diệt cũng không còn nữa. Sáng hôm sau thức dậy, trên giường cô có thêm mấy chiếc mũ lông diệt. Bạc Lỵ không nghiên cứu sâu về lông mũ, chỉ biết lông diệt trắng vì nó quá hiếm. Mấy chiếc mũ lông diệt Eric tặng cô rõ ràng còn quý và hiếm hơn, ngoài lông diệt trắng, còn có lông diệt màu hồng phấn và xám xanh. Bạc Lỵ, Yves. Nếu cậu chịu quay về hiện đại với cô nhất định sẽ nói cho cậu biết, ở thời hiện đại, săn bắn động vật hoang dã sẽ bị tù. Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, cô đã tự hoảng sợ, cô đã nghĩ đến việc cùng cậu quay về hiện đại. Có vẻ, điều cô phản đối không phải là tình cảm đậm sâu đáng sợ của cậu, mà là khoảng cách hơn 100 năm. Về sau, cô cứ bình thường giữ khoảng cách nửa gần nửa xa với cậu. Nhưng Eric lại biến mất. Bạc Lỵ suy ngẫm, trước đây cậu xuất hiện là vì cô đội mũ lông diệt theo đô tặng ra ngoài, thu hút sự chú ý của nhiều đàn ông. Nếu cô ăn mặc chỉnh tề, ra ngoài dạo một vòng, liệu cậu có xuất hiện như trước không? Có thể thử xem. Tối hôm đó, Bạc Lỵ thay một chiếc váy nhung đen, cổ hơi thấp, để lộ xương quai xanh lõm sâu. Cô không đeo dây chuyền, mà thắt một dải lụa đen quanh cổ, đầu cũng không đội mũ hay cài kẹp tóc, mái tóc đỏ mềm mại rực rỡ buông thẳng trên vai. Màu đen là màu của tang phục. Màu đỏ là màu tóc của sự xảo quyệt. Hai màu kết hợp lại, ngược lại tạo nên một vẻ đẹp không trong sạch, điềm xấu. Bạc Lỵ khoác một chiếc áo choàng lông dê trắng, bước xuống lầu. Theodo đang dậy thon đọc sách trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân của cô, không ngẩng đầu lên. Ê, sắp xong rồi, tiểu thư Clement, chỉ còn một đoạn nhỏ. Cô yên tâm, hôm nay sẽ không dậy quá muộn đâu. Bạc Lỵ khoác tay, đi về phía cửa chính của biệt thự. Kể tôi không phải đến thúc giục các anh đi ngủ đâu, tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi. Theodo không tán thành nói, ngày giờ này có phải quá muộn không? Dạo này trong thành phố mở thêm nhiều quán rượu mới, người say xỉn gây rối cũng ngày càng nhiều. Cô. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy diện mạo của Bạc Lỵ, lời nói lập tức im bặt. Vẻ đẹp không trong sạch, chẳng lành ấy khiến cổ họng anh ta khô rang, lòng bàn tay toát mồ hôi, nhất thời không nói nên lời. Bạc Lỵ cầm roi ngựa, vỗ vỗ bao súng trong áo choàng, nói, "Ê không sao, tôi có súng." Nhưng Theodo đứng dậy, kiên quyết đòi đánh xe cho cô. Bạc Lỵ suy nghĩ một lát, không từ chối. Có Theodo bên cạnh, quả thật an toàn hơn. Theodo không có ý nghĩ lệch lạc nào, chỉ muốn bảo vệ an toàn cho Bạc Lỵ. Anh ta có cảm tình với Bạc Lỵ, nhưng không nghĩ mình có thể chiếm hữu cô. Bạc Lỵ, dù là đầu óc hay thân thế, thậm chí cả tấm lòng tốt giúp đỡ họ, đều như một câu đố. Theodo luôn rất thận trọng giữ khoảng cách với Bạc Lỵ. Anh ta không bao giờ dò hỏi về lai lịch của Bạc Lỵ, cũng không hỏi tại sao cô có nhiều ý tưởng kỳ lạ đến vậy. Đôi khi, lòng tò mò còn khó lấp đầy hơn cả dục vọng. Theodo không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó anh ta biết được lai lịch thực sự của Bạc Lỵ, nhưng lại phát hiện khoảng cách giữa họ càng xa hơn, thì sẽ đau đớn đến nhường nào. Đã như vậy, thà ngay từ đầu giữ khoảng cách còn hơn. Bạc Lỵ bảo Theodo dừng xe trước nhà hát. Trước khi xuống xe, cô hỏi anh ta có muốn xem kịch không? Theodo lắc đầu, nói rằng anh ta ngồi trên xe là được. Thế là Bạc Lỵ vào mua một vé cho mình. Sau khi vào phòng biểu diễn, cô mới phát hiện đây là một buổi hòa nhạc giao hưởng. Dàn nhạc không lớn, chỉ có 3-40 người, người chỉ huy cũng chỉ mới ngoài 20, là một chàng trai có diện mạo đoan chính. Bạc Lỵ cố gắng lấy tinh thần để thưởng thức âm nhạc giao hưởng trang nhã hoành tráng, nhưng vì trình độ của các nhạc công không đồng đều nên nghe đến buồn ngủ. Ngay khi cô sắp ngủ thiếp đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Người này chẳng có chút ma lực nào, về chỉ huy thì hoàn toàn không biết gì. Tại sao cô lại đến xem buổi diễn của anh ta? Bạc Lỵ giật mình, tỉnh táo ngay lập tức. Quả nhiên, chỉ cần cô ăn mặc chỉnh tề một chút, thậm chí không cần nói chuyện với đàn ông, chỉ cần ngồi ở khán đài xem họ biểu diễn, cậu sẽ ngay lập tức cắn câu mồi cô thả ra, xuất hiện bên cạnh cô. Không phải ngoài anh ta ra, còn có 3-40 nhạc công sao? Cô thắc mắc, e sao lại thành buổi diễn của một mình anh ta? Eric khựng lại, e trừ khi độc tấu, còn không hiệu quả của một buổi biểu diễn hoàn toàn do người chỉ huy quyết định. Bạc Lỵ tò mò hỏi, e tại sao vậy? Bởi vì người chỉ huy mới là người dẫn dắt thực sự. Cậu đáp, e từ việc nhỏ như loại nhạc cụ phối hợp, cân bằng bè phần, tốc độ nhịp điệu, đến việc lớn như định hướng cảm xúc và thể hiện nghệ thuật của cả bài nhạc, đều phụ thuộc vào người chỉ huy. Bạc Lỵ gật đầu, không nói gì thêm. Cô không hỏi tại sao cậu biết những điều này. Giống như việc cô biết cậu có thiên phú âm nhạc kinh người, nhưng chưa bao giờ hỏi về kiến thức âm nhạc của cậu, cũng chưa từng để cậu biểu diễn nhạc cụ. Vậy mà cô lại cố tình chạy đến xem buổi biểu diễn của kẻ tầm thường này vào ban đêm. Khi biết được điều đó, cảm xúc trong lồng ngực cậu cuộn trào dữ dội, gần như muốn bùng nổ, cảm thấy một điều chưa từng có, sự ghen tuông. Hận không thể lập tức bóp chết cả chỉ huy trên sân khấu kia. Dù cậu chưa bao giờ coi trọng chuẩn mực đạo đức, nhưng việc dễ dàng nổi ý định giết người như vậy vẫn là lần đầu tiên. Có lẽ bởi vì, thái độ của cô đối với cậu quá kỳ lạ. Rõ ràng trước đây khi hôn nhau, vì muốn sống sót, ánh mắt cô nhìn cậu còn rất nồng nhiệt. Gần đây lại thường xuyên lạnh nhạt, không nhìn cậu, cũng không nói chuyện với cậu. Mỗi khi thái độ của cô trở nên lạnh lùng, cậu đều nảy sinh một sự thôi thúc điên cuồng. Muốn nắm cầm cô quay lại, như trước đây, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi cô. Lúc này, cậu nhìn thấy dải ruy băng đen trên cổ cô. Thắt chặt trên cổ trắng ngần thanh tú của cô, như thể có ai đó nắm chặt lấy cổ cô vậy. Nghĩ đến việc những người xung quanh đều đã thấy cô trong bộ dạng này, những ý nghĩ càng thêm điên loạn đáng sợ điên cuồng phát triển trong đầu cậu. Chương 46, nếu cậu không làm rõ những vấn đề này, có thể sẽ hối hận cả đời. Bạc Lỵ cảm nhận được ánh mắt của Eric. Cậu đang chăm chú nhìn vào cổ cô, dường như rất để ý đến dải lụa đen trên đó. Cô cố ý thách dải lụa đen quanh cổ. Rõ ràng cậu có ham muốn kiểm soát cô mãnh liệt, muốn chi phối trang phục của cô từ đầu đến chân, từ mũ, khăn choàng, găng tay, áo nịt ngực, đến váy lót, tất và giày. Ham muốn kiểm soát cũng là một dạng của sở hữu. Giờ đây, cô thắt một dải lụa đen không thuộc về cậu lên cổ. Việc cậu cảm thấy bồn chồn không yên là điều rất bình thường. Bạc Lỵ giả vờ không nhìn thấy phản ứng của cậu, tiếp tục thưởng thức buổi hòa nhạc. Nói đến đây, cô vẫn chưa từng thấy Eric chơi nhạc cụ. Cô đã chứng kiến tài năng phi thường của cậu trong kiến trúc, cũng như khả năng thôi miên và ảo thuật đáng sợ, nhưng tài năng âm nhạc xuất chúng nhất của cậu, cô vẫn chưa có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Nhiều nhạc sĩ đều có đôi tay đẹp. Suy nghĩ của Bạc Lỵ lập tức bay xa. Eric luôn đeo găng tay đen, hiếm khi tháo ra. Trong ấn tượng, cô cũng chỉ nắm tay cậu một lần khi cậu không đeo găng. Rõ ràng đã hôn nhau, nhưng vẫn chưa từng nắm tay đàng hoàng. Cảm giác này khiến cô hơi ngứa ngáy trong lòng. Sau buổi hòa nhạc, khi Bạc Lỵ vừa định đứng dậy rời đi, một giọng nói lắp bắp gọi cô lại, cô có phải cô Clement không? Bạc Lỵ quay đầu lại, phát hiện đó là nhạc trưởng của buổi hòa nhạc. Cô lại nhìn về phía chỗ ngồi của Eric, cậu đã rời đi từ lúc nào không hay. Bạc Lỵ đành gật đầu với nhạc trưởng, "Ê anh là." Nhạc trưởng lập tức bước đến trước mặt cô, hào hứng nói, "Ê tôi may mắn được xem buổi biểu diễn ở gánh xiếc của cô, thật tuyệt vời." Anh ta ngượng ngùng cười, "Ê chỉ là tôi nhát gan quá, vừa vào đã bị dọa chạy ra. Nhưng dù chỉ xem được 3-4 phút, với tôi cũng đã rất tuyệt vời rồi." Bạc Lỵ không ngờ nhà ma của mình còn có pha nhiệt tình như vậy, chớp mắt nói hai tiếng ý cảm ơn. Nhạc trưởng tiếp tục nói, cho tôi đã đọc trên báo về chuyện giữa cô và Gray. Những người xung quanh đều ủng hộ Gray, cho rằng một người phụ nữ như cô không thể nghĩ ra ý tưởng biểu diễn hay như vậy. Nhưng tôi biết Gray, anh ta ở Broadway bao nhiêu năm, nếu thật sự có ý tưởng mới mẻ như vậy, tại sao không đưa ra ở Broadway, mà phải đợi đến khi cô thành công ở New Orleans mới tuyên bố đó là ý tưởng của anh ta? Thấy Bạc Lỵ không nói gì, nhạc trưởng hơi đỏ mặt, xin lỗi, tôi quá xúc động, không ngờ cô lại đến xem tôi biểu diễn. Đột nhiên nói nhiều lời không đúng mực. Tôi bình thường không như vậy đâu. Bạc Lỵ mỉm cười nói, không sao, tôi rất cảm kích vì anh sẵn lòng lên tiếng bênh vực tôi. Gương mặt nhạc trưởng càng đỏ hơn, vành tai ửng hồng. Anh ta tên Charles Bill Phúc, là một chàng trai hơn 20 tuổi, diện mạo đoan chính, gia cảnh tốt, nhưng tính cách hướng nội, dễ ngại ngùng. Gia đình để rèn luyện khí chất nam nhi cho anh ta, vừa cho đi du học châu Âu, vừa cho lên sân khấu biểu diễn, nhưng anh ta vẫn nhút nhát, không dám theo đuổi phụ nữ. Cuối cùng, gia đình hết cách, hy vọng anh ta có thể tìm một người vợ mạnh mẽ, nếu không với khối tài sản lớn như vậy, một mình anh ta chắc chắn khó bảo toàn. Charles Bill Phúc ngay lập tức nghĩ đến Bạc Lỵ. Đây là người phụ nữ mạnh mẽ và có đầu óc kinh doanh nhất anh ta từng gặp, nhưng anh ta không dám chủ động làm quen với cô. Ai ngờ, hôm nay anh ta lại gặp được Bạc Lỵ trong khán phòng của mình, như một giấc mơ vậy. Điều này có nghĩa là, anh ta có thể kết hôn với Bạc Lỵ. Quên tự giới thiệu, tôi là Charles Bill Phúc, cô có thể gọi tôi là Charlie. Charles lấy hết can đảm, lắp bắp nói, cô Clement, không biết sau này. Tôi có thể mời cô đi ăn tối hoặc xem kịch không? Bạc Lỵ chớp mắt, dĩ nhiên là được, Charlie. Hàng mi của cô như hai chiếc quạt nhỏ dày, khiến Charles tim đập không ngừng, mặt đỏ bừng. Anh ta còn muốn nói gì đó với Bạc Lỵ, nhưng có người ở hậu trường gọi tên anh ta, đành phải tiếc nuối từ biệt. Xin lỗi, cô Clement, tôi phải đi trước. Khi gánh xiếc của cô mở cửa lại, tôi nhất định sẽ đến ủng hộ. Bạc Lỵ nhìn bóng lưng Charles rời đi. Trong lòng tính toán xem mồi nhữ này có trọng lượng thế nào. Việt Nam nữ bỏ qua họ, trực tiếp gọi biệt danh là điều rất thân mật. Eric chắc không thể thờ ơ được chứ. Cô quay người đi về phía ngoài nhà hát. Từ phòng biểu diễn đến cửa chính phải đi qua một hành lang dài. Khán giả đã rời đi hết, đèn hai bên cũng tắt một nửa, trông có vẻ hơi tối. Đúng lúc này, một bàn tay đeo găng đen đột ngột chìa ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô vào một góc. Họ đứng giữa những bức tượng, bị bóng tối bao phủ. Không khí trong nhà hát oi bức ngột ngạt, lúc này tiếp xúc gần, Bạc Lỵ mới ngửi thấy mùi hương trên người cậu, một mùi hương rất nhẹ nhàng, nhưng không chỉ có mùi hương. Còn có mùi hóc mon nồng nàn và nóng bỏng. Khiến người ta cảm thấy, cậu có thể đang hơi thiếu thốn ham muốn. Bạc Lỵ cảm thấy tim mình đập mạnh, không ngờ cậu lại dễ dàng mắc bẫy như vậy. Cậu dùng một tay giữ cổ tay cô, nhìn xuống cô từ trên cao. Sau một lúc, cậu tháo chiếc dải lụa đen trên cổ cô. Cảm giác dải lụa bị rút đi khiến cô thấy ngứa ngáy. Bạc Lỵ không kìm được mà cử động cổ. Cậu nắm chặt lấy cầm cô. Thái độ thất thường hơn một tuần nay dường như khiến cảm xúc cậu trở nên cực kỳ bất ổn. Những cử động nhỏ vô tình cũng có thể kích thích sự kiểm soát của cậu. Bạc Lỵ nhíu mày. Cậu định làm gì vậy? Trước đây cô chưa từng thể hiện vẻ mặt khó chịu như vậy với cậu, cũng chưa từng phản kháng lại sự đụng chạm của cậu. Ngay cả khi cậu dùng dao đe dọa, biểu cảm và hành động của cô vẫn luôn thuận theo. Trong thoáng chốc, thái độ thất thường thời gian qua đã có câu trả lời, cô đã hối hận. Hối hận vì đã hôn cậu. Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng, cậu có vẻ ngoài xấu xí và đáng ghét đến nhường nào. Không có gì lạ khi những ngày qua, chỉ cần bắt gặp ánh mắt của cậu, cô liền né tránh. Mỗi biểu cảm phản kháng, mỗi cử động nhỏ của cô đều như đang nói, tôi hối hận rồi, lúc đó tôi hoàn toàn không muốn hôn cậu, tất cả là do cậu ép buộc. Phát hiện này khiến cậu không kìm nén được cơn giận dữ đang bùng cháy. Bạc Lỵ thấy cậu đứng im lặng một lúc lâu, định gia tăng sức ép, ngay lập tức, cậu đột ngột tháo mặt nạ xuống, cúi đầu, dùng sức áp môi lên môi cô. Bạc Lỵ mở to mắt. Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ. Cậu dường như đã quên cách hôn. Chỉ biết đè lên môi cô, quấn lấy đầu lưỡi, hút mạnh nước bọt của cô. Bạc Lỵ bị cậu hút đến tận gốc lưỡi, khó thở, không kìm được đưa tay đẩy vai cậu. Cậu giữ gáy cô, kéo ra một khoảng cách, nếu đã không muốn hôn tôi, lúc đó nên nói rõ. Thái độ của cô với cậu bỗng nhiên lại trở nên nồng nhiệt. Tôi không phải không muốn hôn cậu, những lời tôi nói hôm đó đều là thật. Cậu dừng lại, nhìn tôi đi. Bạc Lỵ ngoan ngoãn nhìn cậu. Dưới ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt cậu lạnh lùng gần như kỳ lạ, dường như đang tiềm ẩn một cảm xúc dữ dội nào đó chưa được thỏa mãn. Về diện mạo, không biết có phải do nhìn qua lăng kính quá dày hay không, Bạc Lỵ thấy cậu không đến nỗi xấu xí, xương mày nhô cao, hốc mắt sâu, đường nét rõ ràng. Chỉ là những đặc điểm này khi xuất hiện ở nửa bên mặt bị thiếu hụt lại trông giống như một bộ xương khô đáng sợ. Đặc biệt là khi cậu thể hiện vẻ mặt ghen tuông, nửa bên mặt đó càng trở nên méo mó. Nhưng trong mắt Bạc Lỵ, lại có chút đáng yêu. Có lẽ do tức giận, vành tai cậu còn đỏ hơn cả lần trước, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ. Bạc Lỵ chưa kịp nhìn đủ, cậu đã không chịu nổi mà đưa tay che mắt cô. Bạc Lỵ trong lòng chợt động, nắm lấy tay cậu. Cậu không lập tức nắm ngược lại tay cô, dường như muốn xem cô định làm gì. Bạc Lỵ lại kéo chiếc găng tay đen trên tay cậu xuống. Ánh sáng rất tối, cô không thể nhìn rõ chi tiết bàn tay cậu. Nhưng cậu lại có cảm giác đứng ngồi không yên, như thể ánh mắt cô đang vẽ lại đường chỉ tay của cậu, thậm chí cả những đường gân xanh hơi nhô lên. Cùng lúc đó, cô cúi đầu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay trần của cậu. Trong khoảnh khắc đó, dường như có một dòng điện vi diệu chạy khắp cơ thể cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ hôn tay mình. Đây không phải đôi bàn tay được nung chiều. Cậu đã từng giết người, khiêng xác chết, đầy máu tanh, lòng bàn tay có những vết chai sần. Ngay lúc này, cô hơi nghiêng đầu, nhìn cậu, há miệng ngậm nhẹ ngón tay cậu. Eric nhanh chóng rút tay về, tim đập gần như hoảng loạn, nửa người cứng đờ. Nhưng vẻ mặt cô lại vô cùng ngây thơ, suy nghĩ một lúc, lại tiến lên hôn nhẹ lên cổ họng đang di chuyển gấp gáp của cậu. Toàn thân cậu cứng đờ, trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ, liệu cô có hôn chắc lơ Bill Phúc như vậy không? Tên Bill Phúc đó rõ ràng có ý với cô, liên tục nói những lời tán tỉnh vô nghĩa, còn bảo cô gọi biệt danh của anh ta, cô lại không từ chối. Cô thậm chí còn đồng ý cùng anh ta dùng bữa tối. Nếu họ tiếp tục hẹn hò bình thường, liệu cô có hôn chắc lơ Bill Phúc như vậy không? Hôn ngón tay của anh ta, thậm chí cả cổ họng. Eric bị suy nghĩ của mình kích thích đến đau nhức ngực, sát ý trào dâng. Cô dường như đến từ một nơi phóng khoáng, không hề ngại ngùng về nụ hôn, cũng không tránh né việc tiếp xúc thân thể. Bất kỳ ai theo đuổi cô đều không từ chối ngay. Đã như vậy, tại sao cậu không thể theo đuổi cô? Eric cúi đầu nhìn cô, trong mắt đã nhuốm một cảm xúc u ám nào đó. Nhưng cậu cũng biết rằng, chỉ cần cậu theo đuổi cô sẽ đồng ý. Bởi vì cô sợ chết trong tay cậu. Eric chưa bao giờ trải qua cảm giác này, mặc dù Bạc Lỵ đang ở ngay trước mặt, nhưng cậu lại có cảm giác không thể bắt đầu, không thể kiểm soát được. Có lẽ bởi vì, trên người cô có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Ví dụ như, tên thật của cô là gì? Đến từ nơi nào? Tại sao lại hiểu được chữ viết từ bên kia đại dương? Và điều quan trọng nhất, tại sao cô lại hiểu rõ cậu đến vậy? Những dòng chữ viết trong cuốn sổ tay, vừa như đang miêu tả bản thân cậu, vừa như đang miêu tả một người xa lạ khác. Trong mắt cô, cậu là ai? Eric có một linh cảm nào đó. Nếu không làm rõ những vấn đề này, cậu có thể sẽ hối hận cả đời. Nghĩ vậy, cậu cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi không báo trước, cô là ai? Bạc Lỵ trả lời nhanh, Epoli Clamen. Tôi hỏi tên thật. Bạc Lỵ sững người một chút rồi thành thật đáp, Bạc Lỵ. Bạc Lỵ, có cơ hội tôi sẽ chỉ cho cậu cách viết hai chữ này. Cô hoàn toàn không có ý định che giấu. Cô đến từ đâu? Cậu dừng một chút rồi tiếp tục hỏi. Một nơi rất xa xôi, cái gương mặt cô hiếm khi lộ vẻ ưu tư, để tôi muốn quay về, nhưng có lẽ cả đời này cũng không thể về được nữa. Cậu nhìn cô và nói tên một quốc gia. Bạc Lỵ, cái coi như là vậy. Cậu hỏi thêm vài câu nữa, cô đều trả lời. Cô nói, những chữ trong sổ tay đều do cô vừa đoán vừa viết. Sợ thời gian lâu sẽ quên mất những điều cấm kỵ của cậu, rồi vô ý bị cậu giết chết. Nhưng cô không giải thích tại sao nhất định phải cùng cậu lập gánh xiếc mới. Đây là một hành động có mục đích rất rõ ràng. Rõ ràng cô có thể ở lại bên cạnh người quản lý, góp ý kiến cho ông ta. Việc cô làm vậy, giống như ngay từ đầu đã biết về thân thế của cậu, hiểu rằng giá trị của cậu lớn hơn người quản lý. Eric càng hỏi càng tò mò về quá khứ của cô. Cô như một ly nước muối, càng uống càng khát. Mọi câu hỏi đều được giải đáp. Nhưng cảm giác điên cuồng, không bao giờ thỏa mãn vẫn không biến mất. Quá khứ của cô vẫn là một bí ẩn. Eric nhìn cô, chậm rãi hỏi câu cuối cùng, liệu cô có hôn chắc lơ biêu phúc không? Bạc Lỵ không ngờ cậu lại hỏi vậy, ngẩn người một lúc rồi nói, liệu cậu muốn tôi hôn anh ta sao? Cậu không trả lời, chỉ nhìn cô. Như thể muốn cô đọc được câu trả lời từ ánh mắt cậu. Cô đã sớm biết suy nghĩ của cậu. Mỗi ánh mắt, mỗi cử động của cậu, thậm chí cả hơi ấm từ lòng bàn tay, đều đang nói với cô rằng cậu không muốn cô hôn chắc lơ biêu phúc. Nhưng cô muốn cậu nói ra, nên lại hỏi lần nữa, thì cậu có muốn tôi hôn chắc lơ biêu phúc không? Thấy cậu không nói gì, cô tiếp tục, vậy vậy tôi đổi câu hỏi khác, tại sao cậu muốn biết tên thật của tôi, lại hỏi tôi đến từ đâu? Cậu muốn có được điều gì từ tôi? Lúc đó, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ. Cô đã nhìn thấu ham muốn xấu xa của cậu. Có lẽ cô đã biết, cậu muốn hôn cô như thế nào, thậm chí muốn chiếm hữu cô ra sao. Theo phản xạ cậu muốn lùi lại. Nhưng Bạc Lỵ đã nắm lấy tay cậu, bàn tay trần ấy, đang ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay, ngón tay đang vào ngón tay. Đây là một cảm giác xa lạ. Toàn thân cậu lập tức căng cứng tột độ. Cả vải quần cũng căng theo. Bạc Lỵ ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo đến tận đáy, khiến cậu khá lúng túng, đây là gì? Còn nữa. Cô nghiêng đầu, tại sao cậu lại kéo dải lụa đen trên cổ tôi? Nó gợi cho cậu liên tưởng đến điều gì? Chỉ cần cậu nói hết suy nghĩ của mình cho tôi. Cô nói, tôi sẽ nói hết suy nghĩ của tôi cho cậu. Sự xấu hổ hoàn toàn đè bẹp lý trí của cậu. Vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhưng trong đầu, hù vang động, cô đã biết tất cả. Những điều bẩn thỉu, xấu xa, không thể nói ra ấy. Có một khoảnh khắc, nỗi xấu hổ mãnh liệt biến thành xung động dữ dội. Cô quá gắt gao, nhất định bắt cậu trả lời những câu hỏi khó nói này. Vậy tại sao cậu không thể hiện tất cả lên người cô? May mắn là cuối cùng, lý trí cũng tạm thời trở lại. Cậu nắm chặt tay cô, kéo ra một khoảng cách, đeo mặt nạ và găng tay đen vào, vẻ mặt mờ ảo trong bóng tối, rồi tùy cô nói hay không. Bạc Lỵ thấy vậy, biết mình đã công cốc. Cô không khỏi hối tiếc, hơi quá đắc ý rồi, thấy cậu bắt đầu tò mò về quá khứ của mình nên muốn thừa thắng xông lên. Cô đành uể oải khoát tay, được rồi, dù sao tôi cũng không quá hứng thú với suy nghĩ của cậu. Chương 47, mối quan hệ giữa họ đã trở nên vô cùng mập mờ, chỉ còn. Eric không trả lời, như thể không nghe thấy lời cô nói vậy. Bạc Lỵ thường cảm thấy kinh ngạc trước khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu. Nếu không nhìn thấy một số phản ứng của cậu, cô gần như tưởng cậu thực sự không quan tâm như vẻ bề ngoài. Bạc Lỵ quyết định tạm thời không nói chuyện này với cậu, suýt quên mất việc chính cần nói, thân ái, tôi có việc cần cậu giúp. Đây là lần thứ hai cô gọi cậu là thân ái. Eric nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có vẻ bình thản, nhưng da tay cậu nổi gai ốc. Bạc Lỵ, cậu đã đọc bài báo của Gray đăng trên báo chưa? Eric ngừng lại. Cô muốn tôi giết anh ta. Bạc Lỵ, cô vội vàng nói, không phải, tôi muốn cậu đi cùng tôi đến ngôi nhà quái dị của anh ta. Bạc Lỵ suy nghĩ một chút, rồi ghé sát tai cậu, thì thầm kế hoạch của mình. Eric cúi mắt nhìn cô, chú ý hoàn toàn vào môi cô. Thật tươi mọng, thật ướt át. Có lẽ vẫn còn vết nước bọt của cậu. Chỉ nghĩ đến việc cô có thể đã nuốt nước bọt của cậu. Cậu không thể nghe rõ gì nữa. Bạc Lỵ đối diện với ánh mắt đói khát của cậu, không nhịn được hỏi, cậu có nghe hiểu không? Không. Bạc Lỵ, thôi được, để tôi về viết ra cho cậu vậy. Eric không đồng ý cũng không phản đối. Bạc Lỵ không chịu nổi vẻ im lặng của cậu, cố ý nói, vậy nếu cậu không muốn đi cùng tôi đến ngôi nhà quái dị cũng không sao, tôi có thể hỏi người khác. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, lạnh lùng ngắt lời cô, nghe tôi sẽ đi cùng cô. Bạc Lỵ lúc này mới hài lòng. Eric nói xong liền bỏ đi. Bạc Lỵ không đuổi theo. Cô đã đạt được mục đích, thong thả ngắm nghía trang trí của nhà hát rồi mới quay về xe ngựa. Thời gian trôi qua từng ngày, New Orleans đã bước vào mùa đông. May mắn là nhiệt độ không quá thấp, chỉ cần khoác thêm một chiếc áo choàng len ngoài váy là đủ. Không biết có phải thực sự sợ cô tìm người khác đi đến ngôi nhà quái dị hay không, Eric không còn xuất quỷ nhập thần như trước nữa. Bây giờ, mỗi sáng khi Bạc Lị mở mắt ra, đều có thể thấy cậu đang đọc sách trên ban công phòng ngủ. Có lẽ vì cô lại bắt đầu lùi bước, thái độ của cậu đối với cô mang theo ý nghĩa tấn công tinh tế. Sau khi cô thức dậy, cậu sẽ cầm lấy lược từ tay cô để chải tóc cho cô. Vóc dáng cậu quá cao lớn, khuôn mặt nằm ngoài gương. Đôi khi, Bạc Lị muốn nhìn biểu cảm của cậu khi chải tóc, nhưng cứ mỗi lần cô ngẩng đầu lên, cậu lại giữ cầm cô, xoay mặt cô trở lại. Mặc dù mùa đông ở đây không lạnh lắm, nhưng mỗi lần cô ra ngoài, cậu đều dùng tay kiểm tra độ dày mỏng của quần áo cô, đánh giá xem cô có cần thêm áo không. New Orleans có khí hậu ẩm ướt, gần đầm lầy, côn trùng hoành hành và có nhiều loài bò sát nhỏ. Một buổi sáng nọ, Bạc Lị thậm chí còn vũ ra từ đôi ủng một con rết đã chết, dù gan dạ nhưng cô vẫn giật mình thót tim. Tuy nhiên, đó cũng là lần cuối cùng cô gặp phải tình huống như vậy. Từ đó trở đi, mỗi ngày khi cô đi giày, giày đều sạch sẽ và khô ráo. Như thể đã có người thay cô kiểm tra xem giày có ẩm ướt hay có côn trùng không. Bạc Lị luôn cảm thấy mối quan hệ giữa họ đã trở nên vô cùng mập mờ, chỉ còn cách nhau một lớp giấy mỏng. Tuy nhiên, cho dù cô ngụ ý thế nào, cậu vẫn không chịu đột phá lớp cửa sổ đó. Cậu thậm chí không hôn cô nữa. Bạc Lị không biết cậu đang chờ đợi điều gì. Cô đã nhìn thấy khuôn mặt cậu, thậm chí đã hôn cậu. Nếu cô không nhớ nhầm, trong nguyên tác, cậu từng nói với nữ chính trong cơn tức giận cực độ, hay nếu một người phụ nữ nhìn thấy bộ mặt thật của ta, thì cô ấy sẽ là người của ta, phải yêu ta mãi mãi. Có phải cậu vẫn chưa đủ tức giận không? Không hiểu sao, ấn tượng của Bạc Lị về nguyên tác ngày càng nhạt dần. Có lẽ vì Eric trước mắt không điên cuồng và cuồng loạn như trong nguyên tác, cũng không lạnh lùng vô tình như trong phim kinh dị. Cậu vừa là một nhân vật hư cấu, vừa là một con người sống động. Hình ảnh của cậu trong mắt cô càng lúc càng rõ nét, thì miêu tả trong nguyên tác trong ký ức càng mờ nhạt. Quan trọng nhất là, họ đang ở New Orleans, Mỹ, chứ không phải Paris, Pháp. Nơi họ yêu nhau cũng không phải nhà hát Opera Paris. Đôi khi Bạc Lị tự hỏi, liệu cô có thật sự xuyên không vào phiên bản phim kinh dị của bóng ma trong nhà hát không? Eric có thật sự là bóng ma không? Cậu có thực sự tồn tại không? Eric bắt gặp ánh mắt Bạc Lị nhìn cậu. Thỉnh thoảng cô lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu này, như thể nhìn xuyên qua cậu, để thấy một người xa lạ khác. Cậu có thể kiểm soát ánh mắt cô, nhưng không thể kiểm soát điểm cuối cùng mà ánh mắt cô hướng đến. Cảm giác này khiến cậu khó chịu không thể diễn tả được. Mỗi khi cô nhìn cậu như vậy, cậu đều muốn ép hỏi cô, rốt cuộc cô đang nhìn ai. Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Mặc dù cậu đã gỡ mặt nạ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lộ diện thật sự. Cô chỉ biết cậu có vẻ là một nhân vật nguy hiểm, nhưng không biết cụ thể cậu đã làm những gì. Cậu cũng không hoàn toàn hiểu về quá khứ của cô. Trước khi gặp Bạc Lị, cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, như thể sinh ra đã thiếu cảm xúc sợ hãi vậy. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc những bí mật đẫm máu bẩn thỉu của cậu sẽ bị phơi bày trước mặt cô sẽ không còn xem cậu là thiên tài nữa, mà là một kẻ giết người lạnh lùng tàn nhẫn. Cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế được. Một tuần nữa đã trôi qua trong chớp mắt. Ngôi nhà quái dị của Gray cuối cùng cũng đã được bày trí xong và thông báo sắp chính thức mở cửa trên báo. Bạc Lị đã chuẩn bị sẵn bài viết và lập tức liên hệ với tòa báo để đăng. Ai sẽ có màn trình diễn đáng sợ hơn? Tiểu thư Clement sẽ sớm đích thân thách đấu ngôi nhà quái dị. Đồng thời, Bob, phóng viên của tòa báo, mang đến cho Bạc Lị một tin tốt. Hãng thông tấn đã chọn tin tức của họ để phân phối đến các tòa báo trên toàn quốc. Bạc Lị nghe xong thì ngạc nhiên, thì họ đã chọn bài báo nào vậy? Bốp nói, ngày bài về ba quý ông bị dọa đến nôn mửa không ngừng. Họ cũng nghe nói về cuộc cá cược giữa cô và Gray, nếu cô thắng, có thể sẽ có phóng viên từ New York Times đến phỏng vấn chúng ta. Anh ta phấn khích đến nỗi không kìm được mà nắm lấy bàn tay đeo găng của Bạc Lị. Cô Clement, cô nói đúng, chúng ta sẽ nổi tiếng. Bạc Lị chớp mắt, vừa định rút tay ra thì Bốp đã vội vàng buông tay cô. Mặt anh ta tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn về phía sau cô và run rẩy hỏi, "Y, cô Clement, đây là..." Bạc Lị chưa kịp quay đầu lại thì bóng dáng cao lớn của Eric đã phủ bóng lên cô. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt nhân viên hay của cô. Mặc dù cô và Bob không có ký hợp đồng lao động, nhưng hầu như ai cũng mặc định Bob là một thành viên của gánh xiếc, chỉ là địa điểm làm việc khác với họ mà thôi. Bạc Lỵ không quá câu nệ khoảng cách xã giao khi tiếp xúc với nhân viên của mình, và Eric cũng chưa bao giờ tỏ ra khác thường, thậm chí hiếm khi xuất hiện trước mặt họ. Ai ngờ lần này, Bob chỉ nắm tay cô một cái, cậu đã trực tiếp xuất hiện. Đây có phải là điềm báo tốt không? Ý nghĩ của Bạc Lỵ chuyển động nhanh như điện, nhưng vẻ mặt không thay đổi gì. Ngày đây là bạn tôi, người đã tự tay thiết kế các cơ quan trong gánh xiếc. Cậu ấy cũng sẽ đi cùng tôi đến ngôi nhà quái dị của Gray. Mồ hôi lạnh trên lưng Bob càng lúc càng nhiều, gần như thấm ướt cả áo sơ mi. Anh ta bị Eric nhìn chằm chằm đến lạnh cả người, bụng như có một hòn đá lạnh và nặng nề. Có một khoảnh khắc, anh ta suýt buộc miệng nói, cô Clamen, ánh mắt của người bạn này của cô, đáng sợ như một kẻ đã từng giết người vậy. Điều kỳ quái nhất là người này còn đeo mặt nạ trắng. Ngoại trừ tội phạm bị truy nã và cướp, Bob chưa bao giờ thấy ai đeo mặt nạ ở nơi công cộng ngoài gánh xiếc. Đã là bạn thì tôi yên tâm rồi. Bob không dám nhìn Bạc Lỵ, cũng không dám nhìn Eric, để tôi đi trước đây, cô Clamen. Khi có tin từ hãng thông tấn, tôi sẽ đến tìm cô. Bạc Lỵ hỏi, em không ở lại ăn cơm sao? Không, không đâu. Bob liên tục xua tay, bỏ chạy như bay. Bạc Lỵ ngước lên nhìn Eric, cảm thấy ánh mắt cậu cũng không đáng sợ lắm, vậy mà lại khiến Bob sợ đến thế. Eric cúi đầu, đối diện với ánh mắt cô, ê sao thế? Cậu có muốn ở lại ăn cơm không? Bạc Lỵ cố ý hỏi. Cô nghĩ cậu sẽ từ chối, hoặc như nhiều lần trước, trực tiếp bỏ đi. Ai ngờ, cậu lại trả lời ngay không chút do dự, ê được. Lúc này, Bạc Lỵ ngớ người ra. Cậu không thể tháo mặt nạ trước mặt mọi người. Vậy cậu sẽ ăn kiểu gì? Nửa giờ sau, Bạc Lỵ có được câu trả lời. Trong phòng ăn của biệt thự, bàn ăn hình chữ nhật, có thể chứa 8 người cùng ăn. Trước đây, Bạc Lỵ luôn ngồi ở đầu bàn, những người khác ngồi rải rác hai bên bàn. Hôm nay, khi mọi người trong gánh xiếc bước vào phòng ăn, họ phát hiện ở cuối bàn có thêm một bóng dáng cao lớn xa lạ. Chỉ thấy cậu mặc áo khoác đen sang trọng, lộ ra một đoạn dây đồng hồ bạch kim, cổ áo, tay áo và gấu áo đều thể hiện sự tinh xảo đắt giá, có vẻ là một quý ông xuất thân cao quý. Tuy nhiên, trên mặt cậu lại đeo mặt nạ trắng, thắt lưng đeo bao súng và dây thừng, thậm chí bên hông ủng còn cắm một con dao găm. Bạc Lỵ không chủ động giới thiệu, những người xung quanh cũng không dám hỏi về thân phận người đàn ông. Chỉ có thon mặt tái nhợt, người đàn ông này là thầy của cậu ấy, Eric. Thực ra, tất cả mọi người trong gánh xiếc đều có thể coi là thầy của cậu ấy, theo đô dạy cậu ấy đọc chữ, Emily dạy cậu ấy hát, River dạy cậu ấy tính toán. Mark Bell và Floor thì dạy cậu ấy cách đấu khẩu, cậu ấy vốn nhút nhát rụt rè, hai cô gái sợ một ngày nào đó Bạc Lỵ gặp rắc rối, cậu ấy đứng bên cạnh không giúp được gì, nên đã huấn luyện cậu ấy nói năng cay độc. Và trong số đó, người đáng sợ nhất không nghi ngờ gì là Eric. Cho đến tận bây giờ, Thong vẫn không thể quên cảm giác cơ thể và tâm hồn bị điều khiển đó. Nếu chỉ bị thôi miên thôi, Thong sẽ không sợ Eric đến thế. Vấn đề là, cậu ấy nhớ rõ, trong quá trình thôi miên, Eric nhìn xuống cậu ấy từ trên cao, đột nhiên hỏi một câu, cậu có tình cảm gì với Polly Clamen? Lúc đó, Thong tỉnh táo, nhưng cảm thấy suy nghĩ sâu thẳm trong lòng đang phồng lên, đang lan rộng ra, chui ra khỏi miệng. Lòng kính ngưỡng. Eric nhìn chằm chằm vào cậu ấy với ánh mắt đáng sợ trong một thời gian dài mới thôi. Sau đó, Thong đã vô số lần nhớ lại cảnh tượng này và luôn cảm thấy rằng nếu cậu ấy có ý đồ không trong sáng với Bạc Lỵ, đối phương sẽ không do dự mà giết cậu ấy. Cảm giác như đã đi qua cửa tử một lần ấy vẫn đè nặng lên ngực Thong, đến nỗi cứ nhìn thấy Eric là cậu ấy lại toát mồ hôi lạnh, chân run lẩy bẩy. Bạc Lỵ không để ý đến vẻ mặt hoảng sợ bất an của Thong. Cô đang cố đoán xem Eric định làm gì. Chỉ thấy cậu ngồi ở cuối bàn ăn, ngã người về phía sau, một tay đặt trên bàn, dùng lỗ mắt trên mặt nạ nhìn chằm chằm họ ăn. Mọi người trong gánh xiếc ngồi hai bên bàn, dưới ánh mắt của cậu, không ai dám thở mạnh, chỉ biết cắm đầu ăn. Bạc Lỵ, y. Thôi kệ, dù khung cảnh hơi kỳ quặc nhưng cũng khá ấm cúng. Sau bữa tối, mọi người dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn xong liền nhanh chóng giải tán. Eric cũng đứng dậy, có vẻ định rời khỏi biệt thự. Bạc Lỵ gọi cậu lại. Cậu dừng bước, hơi quay đầu lại. Bạc Lỵ, cậu đã đến nhà tôi nhiều lần rồi, nhưng chưa một lần dẫn tôi đến nhà cậu. Cô muốn nói gì? Ý tôi còn chưa rõ sao? Bạc Lỵ bước đến trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, để tôi muốn đến nhà cậu xem thử. Eric cúi mắt đón lấy ánh nhìn của cô. Trong thoáng chốc, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu cậu, những ca nhạc phổ nguệch ngoạc, cây đàn piano đứt dây, những bức tranh khó hiểu trong phòng làm việc. Đặc biệt là những bức tranh. Nhìn qua, những bức tranh đó đều khác nhau, có chân dung người sống động, có phong cảnh núi sông rõ từng tầng lớp, cũng có những bức tĩnh vật miêu tả tỉ mỉ ánh sáng, họa tiết và chất liệu. Tuy nhiên, không ngoại lệ, tất cả những bức tranh đó đều mang bóng dáng của Bạc Lỵ. Ngay cả khi trên vải canvas chỉ có một bình gốm nâu sẫm bình thường, người ta vẫn có thể nhìn thấy những đường nét tinh tế trên gương mặt Bạc Lỵ qua những nét cọ nổi lên nhẹ nhàng. Dường như ngay từ đầu, người cậu muốn vẽ chính là Bạc Lỵ, chỉ là bị ép phải sửa thành những bức tranh khác. Đó không phải là nhà của cậu, mà là một ngôi nhà tràn ngập gây Bạc Lỵ. Ở đó, Bạc Lỵ hiện diện khắp mọi nơi. Ngay cả không khí cũng là hơi thở cậu thở ra khi nghĩ về Bạc Lỵ. Vì vậy, Eric dời ánh mắt đi, bình tĩnh nói, "E để sau đi." Chương 48, hầu như mọi người đều cho rằng Eric là người tình bí ẩn của cô. Không lâu sau, Bạc Lỵ không còn thời gian để suy đoán Eric sống ở đâu nữa, thư mời của Gray đã đến tay cô. Thư mời cô đến tham gia thử thách vào chiều ngày mai. Thật lòng mà nói, dù Gray không công khai thách thức hay coi thường cô, Bạc Lỵ cũng tò mò không biết Gray sẽ thiết kế ngôi nhà ma như thế nào. Bạc Lỵ chưa bao giờ xem thường trí tuệ của người thế kỷ 19. Dù sao thì trong thời kỳ cách mạng công nghiệp, có rất nhiều người thông minh hơn cô. Không nói về quá khứ hay tương lai. Ngay cả hiện tại cũng có một Nikola Tesla. Nhưng ngay cả Tesla cũng phải mất gần 5 năm mới thuyết phục được công chúng tin rằng dòng điện xoay chiều là an toàn. Trong thời gian đó, vô số nhóm lợi ích đã cố gắng cản trở việc dòng điện xoay chiều thay thế dòng điện một chiều. Điều thực sự thiếu ở mỗi thời đại không phải là trí tuệ và tài năng tiên phong, mà là làm thế nào để vượt qua những giới hạn của các nhóm lợi ích, làm sao để quảng bá thành quả phát minh của mình, làm sao để có được niềm tin từ tầng lớp bình dân. Chính vì Edison hiểu rõ tầm quan trọng của điều này mà ông ta nổi tiếng và giàu có hơn Tesla. Sáng hôm sau, Bạc Lỵ đặc biệt mặc một chiếc váy mỏng nhẹ, không có vòng váy, cũng không có nhiều lớp váy lót chồng lên nhau, để tiện di chuyển. Trang phục của Eric khiến cô bất ngờ. Cậu vẫn mặc áo khoác đen may cắt gọn gàng như thường lệ, trên mặt đeo mặt nạ, nhưng không còn là loại mặt nạ trống rỗng như sáp nữa, mà là một chiếc mặt nạ kim loại màu bạc. Điều khiến Bạc Lỵ sốc hơn là cậu thậm chí để lộ nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn của mình. Trước đây, dù ăn mặc có chỉnh chu đến đâu, chỉ cần đeo chiếc mặt nạ trắng đó, cậu trông giống như một kẻ giết người biến thái vô cảm trong phim kinh dị. Sau khi đổi sang mặt nạ mới, cảm giác ghê rợn phi nhân tính đó quả thật đã giảm đi một chút. Nhưng cảm giác về cậu lại chuyển từ một kẻ biến thái vô cảm thành một kẻ biến thái giỏi ngụy trang. Bạc Lỵ, may mà cô lại thích kiểu này. Không biết có phải ảo giác của cô không, gần đây cậu dường như ngày càng chú ý đến ngoại hình. Phải biết rằng, ban đầu ngay cả việc thuyết phục cậu thay một bộ quần áo sạch, cô cũng phải hết sức cẩn thận. Giờ đây, cậu chủ động xịt nước hoa lên cổ áo, thậm chí còn đổi sang một chiếc mặt nạ mới. Bạc Lỵ chớp mắt, quan sát kỹ trang phục của cậu. Cũng lúc này, cô mới phát hiện ra trên cổ tay cậu còn đeo một chiếc đồng hồ cơ khí. Dù là ở thế kỷ 19 hay hiện đại, đồng hồ cơ khí đều mang tính trang trí hơn là thực dụng. Cậu thật sự bắt đầu chỉnh chu bản thân rồi. Eric quả thật đang chăm chút bản thân vì Bạc Lỵ. Nhưng cậu không ngờ ánh mắt Bạc Lỵ nhìn cậu lại trực diện đến vậy, mang theo hơi ấm kín đáo, vuốt ve từ khuôn mặt xuống cổ áo, cuối cùng lượn vòng quanh cổ tay cậu. Bất cứ chỗ nào cậu chăm chút, cô đều nắm bắt chính xác, dùng ánh mắt phác họa đi phác họa lại. Không khí dường như trở nên đặc quánh. Cậu bị cô nhìn đến đỏ cả tai, cảm giác xấu hổ trong lòng không kiểm soát được mà dâng trào. Như bản năng, một phản ứng khó coi nào đó nhanh chóng trỗi dậy. Tuy nhiên lần này, dù toàn thân khó chịu, cậu cũng không muốn cô rời mắt đi. Khi cô chăm chú nhìn nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn của cậu, cậu thậm chí có một sự thôi thúc đen tối, một sự thôi thúc mà trước đây cậu tuyệt đối không có. Muốn ép sát vào cô, bắt cô cảm nhận một chỗ nào đó có đường nét rõ ràng, hỏi cô, tại sao không nhìn nửa mặt bị thiếu sót còn lại? Bất kể vì lý do gì mà cô nhìn cậu chăm chú, cũng không nên thiên vị như vậy. Bạc Lỵ phát hiện tai và cổ cậu đều đỏ bừng. Cô không nhịn được nghĩ, nếu lúc này đi hôn lên khuôn mặt để trần của cậu, mặt cậu có đỏ theo không? Cô chưa kịp thực hiện ý nghĩ này thì tiếng gõ cửa vang lên. Bà Freeman báo với họ rằng xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Bạc Lỵ đành tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Cô đội chiếc mũ rộng vành, thắt dải lụa dưới cằm, định bước ra cửa, bỗng như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn cậu đầy mong đợi. Tôi có thể nắm tay cậu không? Eric không nói gì, chỉnh lại áo khoác, bước đến trước mặt cô, dường như ra hiệu cho cô cứ nắm lấy. Nhưng Bạc Lỵ không còn chiều theo thói quen không nói chuyện của cậu nữa, giả vờ như không thấy động tác của cậu, tiếc nuối nói, ngay nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Cô quay người đi ra cửa. Ngay lập tức, cậu túm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô trở lại. Tim Bạc Lỵ đập loạn nhịp. Cậu vẫn không nói gì, nhưng đã kẹp chặt tay cô vào khuỷu tay mình. Bạc Lỵ không khỏi vừa muốn khóc vừa muốn cười, ai lại cho người ta nắm tay kiểu này chứ? Cậu cúi đầu, ánh mắt quét về phía cô, "Ngươi còn chưa đi?" "Đi đi đi." Đây là lần đầu tiên Bạc Lỵ đi cùng một người đàn ông. Thêm vào đó, nửa gương mặt lộ ra của Eric trông thật lạnh lùng và quyến rũ, khiến hầu hết mọi người trên đường đều nghĩ rằng Eric là người tình bí ẩn của cô. Họ thậm chí còn tự đưa ra lý do cho việc Eric đeo mặt nạ, do thân phận của Bạc Lỵ quá gây tranh cãi, nên vị quý ông này để bảo vệ cả cô lẫn bản thân mà phải che đi nửa gương mặt của mình. Cuối cùng Bạc Lỵ cũng hiểu được tại sao hôm qua Eric muốn ăn cơm cùng đoàn xiếc, và hôm nay lại để lộ nửa gương mặt. Dù cậu không thích bị người khác nhìn ngắm, nhưng vẫn muốn tuyên bố mối quan hệ của họ với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, có vẻ cậu đã quên mất rằng hiện tại họ chẳng có mối quan hệ gì cả. Cậu chưa từng bày tỏ tình yêu hay nói lời thích cô, vậy mà lại muốn ở bên cô một cách mơ hồ như vậy sao? Bạc Lỵ rất thích những suy nghĩ tế nhị, khéo léo này của cậu, nhưng cô không thể dễ dàng để cậu toại nguyện được. Vì thế, khi lên xe ngựa, cô đã gỡ tay ra khỏi cánh tay cậu và giả vờ ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Eric dường như liếc nhìn cô một cái, nhưng không cưỡng ép kéo tay cô lại. Bạc Lỵ hơi thất vọng, nên quyết định sau khi xuống xe cũng sẽ không nắm tay cậu nữa. Cô nói được làm được. Khi xe ngựa dừng lại ở ngôi nhà quái dị, Bạc Lỵ thậm chí không thèm nhìn Eric lấy một cái, chỉ xách váy nhảy xuống xe. Sau đó, cô bỏ mặc Eric phía sau, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với theo đô tiến về phía biệt thự phía trước. Giữa đường, cô vô tình ngoái đầu lại, liếc nhìn Eric. Cậu đi theo sau cô, nhìn cô và theo đô với vẻ mặt cực kỳ bình thản. Nhưng Bạc Lỵ có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu như đang đốt cháy lưng cô. Gray đã đợi họ trước cửa biệt thự từ lâu. Trong tưởng tượng của anh ta, Bạc Lỵ là một cô gái già khó ưa, mặt mày chua ngoa, nên mới viết những bài báo gay gắt như vậy. Ai ngờ người thật lại trẻ đẹp đến thế, khiến anh ta phải sửng sốt một lúc. Tuy nhiên, Gray đã từng gặp nhiều mỹ nhân ở Broadway nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ta bước tới định hôn tay Bạc Lỵ thì một bàn tay đeo găng đen đột ngột chụp lấy cổ tay anh ta. Gray chưa từng thấy hành động vô lễ như vậy, đang định nổi giận thì ngước lên đụng phải đôi mắt vàng kim. Eric lạnh lùng nhìn lại. Thái độ của Bạc Lỵ với cậu càng trở nên lạnh nhạt hơn, cô còn trò chuyện rất vui vẻ với Theodo. Theodo là thuộc hạ của Bạc Lỵ nên cậu không thể giết được. Nhưng Gray là cái thá gì mà cũng dám định hôn tay Bạc Lỵ. Lần đầu tiên trong mắt cậu lộ ra sát khí nồng đậm như vậy, lực trên tay càng lúc càng mạnh. Gần như ngay lập tức, mồ hôi lạnh của Gray tuôn ra, kinh hoàng nghe thấy xương cổ tay mình phát ra tiếng kêu rắc đáng sợ. Như thể chỉ trong tích tắc nữa thôi, cổ tay anh ta sẽ bị bẻ gãy, máu sẽ phun ra xuyên qua da thịt. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Bạc Lỵ đặt tay lên tay Eric. Chưa đầy một giây, sức mạnh như thép nguội sắt đúc ấy đã biến mất. Bạc Lỵ không tốn chút sức nào đã gỡ được tay Eric ra. Như sợ cậu ra tay lần nữa, cô từ từ đang ngón tay với cậu, nắm chặt tay cậu. Xin lỗi, Gray tiên sinh. Cô nói với vẻ mặt chân thành. Ngài bạn tôi không biết ngài định hôn tay tôi theo phép xã giao, cậu ấy tưởng ngài định làm điều gì không hay. Gray toát mồ hôi lạnh, cổ tay vẫn còn đau âm ỉ, bạn của Bạc Lỵ đúng là một kẻ điên, nếu không phải đã tuyên bố rộng rãi, anh ta thực sự muốn đuổi cả hai người này đi ngay lập tức. Nhưng hôn tay một cô gái chưa chồng quả thật không phải là hành vi lịch thiệp, Gray đành phải bỏ qua, nghiến răng nói, y. Không sao. Bạc Lỵ lại xin lỗi thêm một lần nữa. Đám đông đứng xem không thấy chuyện gì xảy ra, cứ hỏi mãi sao cuộc thử thách vẫn chưa bắt đầu. Bạc Lị quét mắt nhìn đám đông, phát hiện có phóng viên trong đó. Có vẻ Gray cũng học theo cách quảng bá của cô, định chụp lại cảnh cô hoảng sợ để đăng báo. Gray nhận ra ánh mắt của cô, cười giả tạo nói, cô Clement, tôi quên báo trước với cô, tôi định chụp ảnh cô vượt qua thử thách để quảng bá cho ngôi nhà quái dị. Dĩ nhiên, mọi thứ đều theo ý cô, nếu cô không muốn thì thôi. Rõ ràng đây là đang giăn bẫy cô. Nếu cô trả lời không muốn, người ta sẽ nhớ lại việc cô đã từng chụp ảnh ba vị quý ông trong tình trạng khó xử, đăng báo để quảng bá rộng rãi cho gánh xiếc của mình, rồi sẽ chỉ trích cô có chuẩn mực kép. Bạc Lị chớp mắt, tỏ vẻ vui mừng, thì dĩ nhiên là đồng ý rồi, nhớ chụp cho tôi thật đẹp nhé. Gray đáp, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Sau một hồi xã giao, Bạc Lị chuẩn bị vào ngôi nhà quái dị. Phải công nhận, biệt thự của Gray trông sang trọng hơn quán rượu nhỏ của cô nhiều. Nếu không phải vì hiện giờ cô là người nổi tiếng, mỗi cử chỉ hành động đều bị phóng viên theo dõi, Bạc Lị rất muốn cướp khu đất này về như cách cô đã từng đối xử với Ricky. Thôi được rồi, tạm thời hãy lợi dụng họ một chút đã. Trước khi vào, Bạc Lị trước mặt mọi người, hỏi lại Gray lần cuối, Gray tiên sinh, ngài còn nhớ điều kiện cá cược của chúng ta là gì không? Gray đáp, làm sao có thể quên được. Nếu cô vượt qua trong vòng 8 phút, tôi sẽ trả cô $1,000. Ngược lại, cô phải rời New Orleans mãi mãi. Bạc Lị trầm ngâm một lúc, vậy ngài có biết, buổi diễn của tôi có thể xem đi xem lại nhiều lần không? Gray dừng lại một chút, tôi không hiểu ý cô. Bạc Lị nói với giọng ngây thơ, tôi có vài vị khách là fan trung thành của buổi diễn. Họ đến xem nhiều lần mỗi ngày, nếu mỗi lần họ đều vượt qua trong 8 phút, bất kể họ vượt qua bao nhiêu lần, tôi đều trả thưởng tương ứng với số lần. Tôi muốn biết ngôi nhà quái dị của ngài cũng áp dụng quy tắc phát thưởng như vậy chứ. Trước mặt mọi người, Gray không thể nói mình khác Bạc Lị. Nếu nói vậy, tức là công khai thừa nhận ngôi nhà quái dị của anh ta không bằng gánh xiếc của Bạc Lị. Vì thế, dù trong lòng còn nghi hoặc, anh ta vẫn nói, đương nhiên. Bạc Lị gật đầu, vậy tôi yên tâm rồi. Cô quay sang đám đông, anh đã ghi nhớ những gì ngài Gray vừa nói chứ. Gray thấy vậy, có phần bất an. Anh ta vừa nói sai điều gì sao? Bốp đã mai phục sẵn trong đám đông, nghe Bạc Lị hỏi, vội vàng giơ sổ tay lên, đã ghi chép đầy đủ. Gray nói, cô Clement, đây là... Đừng lo. Bạc Lị nhẹ nhàng nói, đó cũng là một phóng viên. Anh ấy không có ý xấu, chỉ đang ghi lại những gì ngài nói thôi. Gray đành tạm thời dẹp bỏ nghi ngờ trong lòng, liên tục tự an ủi rằng đội ngũ của anh ta là chuyên nghiệp. Dù là biên kịch hay diễn viên, tất cả đều từng nổi danh ở Broadway, tuy nhanh chóng mất độ hot, nhưng Broadway vốn thế, không ai có thể nổi tiếng mãi. Trước khi mời Bạc Lị đến, Gray đã mời vài người bạn vào trải nghiệm. Bạn bè đều sợ đến tái mặt, mất nửa tiếng mới chạy ra được, hết lời khen ngợi đây là buổi diễn thú vị nhất họ từng xem. Gray không biết chi tiết buổi diễn của Bạc Lị, chỉ đọc qua các bài báo và đại khái nắm được cách thức kinh doanh của cô. Anh ta cho rằng, người ta thấy gánh xiếc của Bạc Lị đáng sợ là vì chưa từng thấy hình thức biểu diễn này. Sau khi điều tra gánh xiếc của Bạc Lị, Gray càng tin chắc điều đó, gánh xiếc của cô, gọi là gánh hát rong còn là xúc phạm gánh hát rong. Ngoài một luật sư không sống nổi ở New York, còn lại toàn là người dị hình. Người dị hình thì biết diễn xuất gì? Trong ấn tượng của Gray, người dị hình chỉ đứng trên sân khấu như tượng hay mẫu vật để khán giả ngắm nhìn. Khi bố trí ngôi nhà quái dị, anh ta nhận ra muốn đạt hiệu quả đáng sợ, diễn viên phải có kỹ năng diễn xuất tốt, chỉ dựa vào cơ quan hay đạo cụ là không thể. Vì thế, Gray tin chắc, chỉ cần sao chép hình thức biểu diễn của Bạc Lị, thêm vào đội ngũ hậu trường chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ thành công lớn. Lúc này, trong đám đông vang lên tiếng vỗ tay, những diễn viên dị hình xấu xí của Bạc Lị đang cổ vũ cho cô. Bạc Lị mỉm cười, vẫy tay chào họ rồi bước vào biệt thự. Cô không hề bận tâm ánh nhìn của mọi người, tay vẫn đặt trên tay người đàn ông kia. Gray khinh miệt nghĩ, một cô gái chưa chồng lại thân mật với đàn ông như vậy. Người phụ nữ này đúng là không đứng đắn như lời đồn. Anh ta lấy điếu xì gà, ngậm vào miệng, dùng diêm châm lửa, quay sang nói với phóng viên phía sau. Cứ đợi mà xem, hôm nay tôi sẽ khiến cô ta phải rời khỏi New Orleans mãi mãi. Chương 49, Liên tiếp bị lạnh nhạt, ánh mắt của cậu càng thêm dữ dội. Bạc Lỵ vừa bước vào biệt thự thì cánh cửa sau lưng hay bùng ầy một tiếng đóng sầm lại. Bên ngoài biệt thự, đám đông phát ra những tiếng kêu kinh ngạc khẽ khàn. Bạc Lỵ cũng nhướng mày, không nói gì khác, trong điều kiện không có cửa tự động, cơ quan này khá là lợi hại. Đây chỉ là thiết bị trượt bánh xe cơ bản nhất. Eric đột nhiên lên tiếng. Bạc Lỵ ngước nhìn cậu. Cậu nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào, như thể chỉ giải thích qua loa. Nhưng Bạc Lỵ hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, đối với cậu, đây là một cơ quan khá đơn sơ. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ thuận theo ý cậu mà nói tiếp, khen cậu vài câu. Đáng tiếc, bây giờ cô không còn dung túng cho hành vi như vậy của cậu nữa. Bạc Lỵ một tiếng không mấy để tâm, buông tay cậu ra, bước về phía trước. Eric đứng phía sau, nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới đi theo. Liên tiếp bị lạnh nhạt, ánh mắt cậu càng thêm dữ dội, cả người đã bực bội đến cực điểm, nhưng cũng có phần bối rối, không biết đã đắc tội cô ở đâu. Khi Bạc Lỵ đang tìm kiếm manh mối, cô vô tình quay đầu nhìn Eric một cái. Cậu đang nhìn cô chằm chằm không rời mắt, ánh nhìn lạnh lẽo mang theo sự xâm phạm mãnh liệt hướng về phía cô. Ngực Bạc Lỵ đột nhiên ngứa ngáy như bị kiến bò qua. Cô lập tức cúi đầu xuống, phải dùng rất nhiều sức mới kìm được khóe miệng đang muốn nhếch lên, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Trời ơi, suýt nữa không kìm chế được. Nhưng Eric lại tưởng cô không muốn nhìn mình, cảm xúc gần như mất kiểm soát, ánh mắt nhìn cô như muốn xé nát và nuốt chửng. Bạc Lỵ càng thêm ngứa ngáy trong lòng, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục bước về phía trước. Đúng lúc này, điểm hù dọa đầu tiên xuất hiện, chỉ nghe thấy âm thanh của bánh xe lăn, một bóng ma từ trên trời rơi xuống, vẻ mặt tà ác và căm hận, như thể sẽ lao về phía Bạc Lỵ bất cứ lúc nào. Tim Bạc Lỵ đập loạn một nhịp. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, đang định quan sát kỹ trang điểm của e bóng ma, thì ngay lập tức e bóng ma lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy kinh hoàng. Bạc Lỵ lập tức quay đầu lại. Eric đối mắt với cô, ánh mắt vẫn còn vài phần bực dọc. Cậu không biết đã tìm thấy cơ quan điều khiển dây thừng ở đâu, đưa e bóng ma y trở về. Bóng ma còn tưởng cơ quan bị hỏng, sợ đến mức hét lớn, âm thanh vang vọng không ngừng trong biệt thự trống trải, nghe càng thêm rợn người. Bạc Lỵ, Eve. May là đây không phải nhà ma thời hiện đại, nếu không với cách chơi này của họ, diễn viên nhà ma này rất có thể sẽ gọi cảnh sát. Cô không dám để cậu đi một mình phía sau nữa, vội vàng đi tới nắm tay cậu, sóng vai đi cùng nhau. Sau khi được cô nắm tay, cậu rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, vẻ bồn chồn bực dọc cũng lắng xuống. Như sợ cô lại lạnh nhạt với mình, cậu liên tục nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nhỏ nào. Bạc Lỵ bị cậu nhìn đến nỗi ngực căng tức tê dại, suýt nữa không còn tâm trí tìm kiếm manh mối. Cô đại khái đã hiểu được cốt truyện của ngôi nhà quái dị này. Đây là một ngôi nhà thường xuyên xảy ra hiện tượng linh dị, du khách chỉ có thể tìm được chìa khóa thoát ra ngoài khi thu thập đủ manh mối. Nói một cách đơn giản, cốt truyện này là sao chép của cô. Bạc Lỵ đoán rằng, Gray có lẽ chưa từng vào nhà ma của cô, nếu không sẽ không thiết lập các yếu tố kinh dị một cách sơ sài như vậy. Chủ yếu đều là hệ dung skate. Hù dọa đột ngột. Ví dụ như, đi vào một căn phòng, tủ quần áo đột nhiên mở ra, hoặc đèn đột nhiên tắt. Trước khi các hiện tượng linh dị xảy ra cũng hoàn toàn không có sự dẫn dắt. Lấy ví dụ như bóng ma đột ngột rơi xuống lúc đầu, thoạt nhìn khá đáng sợ, nhưng sự kinh hãi trong một khoảnh khắc không đồng nghĩa với sợ hãi. Nếu như trước khi bóng ma rơi xuống, trước tiên để du khách nghe thấy một số âm thanh kỳ quái, sau đó, máu tươi nhớt nhát từng giọt rơi xuống trước mặt du khách theo vết máu ngước lên nhìn, lại phát hiện một bóng ma đang treo trên trần nhà nhìn chằm chằm vào họ, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Cảm giác bí ẩn cũng sẽ mạnh hơn, không ai biết khi nào bóng ma sẽ rơi xuống. Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ điều không biết. Cơ bản từ lúc này trở đi, du khách sẽ tự rối loạn, mất đi khả năng suy nghĩ lý trí, chỉ muốn lập tức thoát khỏi nơi có bóng ma. Bạc Lỵ tiếc nuối lắc đầu. Nói công bằng, trong điều kiện chưa từng vào nhà ma của cô, hiệu quả mà Ray sao chép ra khá là không tệ. Tuy nhiên, việc Ray không vào nhà ma của cô, khả năng cao không phải để tránh hiềm nghi, mà chỉ là không thèm vào tham quan mà thôi. Anh ta có lẽ cho rằng, điều đáng để tham khảo nhất chính là cốt truyện và phương thức biểu diễn của cô, những thứ khác đều không đáng một xu. Vì Ray thích nhà ma của cô như vậy, Bạc Lỵ quyết định sẽ mời anh ta đích thân trải nghiệm nhà ma của mình. Chưa đầy 5 phút, Bạc Lị đã thu thập đủ các manh mối trong e ngôi nhà quái dị và tìm được chìa khóa ra ngoài. Đây là trong tình huống Eric không can thiệp, nếu cậu ra tay, Bạc Lị đoán là vừa vào đã phải ra ngay. Không phải vì cậu giỏi tìm manh mối hơn cô, mà vì cánh cửa lớn kia chính là lối ra. Là bậc thầy về cơ quan bí mật, cậu chỉ cần điều chỉnh chút cơ quan là có thể mở cửa ra ngoài ngay. Dù sao, Ray cũng không quy định bắt buộc phải dùng chìa khóa mở cửa mới tính là rời qua ải. Khi Bạc Lị đẩy cửa biệt thự ra, Ray đang giơ cao đồng hồ quả quyết, đếm ngược trước đám đông, ngày 10, 9, 8. Tiếng cửa mở như gáo nước lạnh dội xuống đầu, nhiệt huyết trong giọng nói của Ray tắt ngấm tức thì. Anh ta quay đầu lại không thể tin được, trong vài giây, còn tưởng mình đang gặp ác mộng. Chưa đầy 8 phút, Bạc Lị đã ra rồi sao? Điều khiến anh ta không thể tin hơn nữa là vẻ mặt Bạc Lị quá đổi thông dong. Cô không đổ mồ hôi, không thở hổn hển, càng không sợ đến mức nôn mửa. Cô mỉm cười, cử chỉ thanh tao, như thể vừa rồi không phải xem một màn diễn kinh dị, mà là đang dạo bước trên lối đi trong vườn hoa. Lúc này, trong đám đông cũng vang lên tiếng xì xào không hay. Mọi người dường như đang bàn tán rằng ở ngôi nhà quái dị của anh ta không bằng gánh xiếc của Bạc Lị. Gray nghe mà tim đập loạn xạ, toàn thân lạnh toát, một ý nghĩ không hay hơn hiện lên. Ngôi nhà quái dị mà anh ta đã vay mượn khắp nơi, bán nhà bán cửa để xây dựng, có thể sẽ phá sản hoàn toàn ngay hôm nay. Nhưng ngay lập tức, Gray đã lấy lại vẻ bình tĩnh, anh ta cười ha hả, khiến mọi người nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô Kelamen. Anh ta vừa cười vừa nói, cho tôi biết ngay cô có thể ra trong vòng 8 phút mà. Cô vừa trải nghiệm cấp độ thấp nhất, được thiết kế đặc biệt cho những khán giả có khả năng chịu đựng kém. Ê, anh ta lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối, cho tôi cứ tưởng cô có thể ra nhanh hơn chứ, không ngờ vẫn mất đến 7 phút, tiếc quá, tiếc quá. Nhưng Bạc Lị chẳng thèm để ý, sắc mặt lạnh đi, Gray tiên sinh, anh hẳn biết cuộc thử thách này có ý nghĩa gì. Gray vừa định trả lời, Bạc Lị đã mạnh mẽ ngắt lời. Cái đây là cuộc cạnh tranh danh dự giữa anh và tôi. Tôi đã mạo hiểm vĩnh viễn rời khỏi New Orleans để đến tham quan ngôi nhà quái dị của anh, nhưng anh lại cho tôi trải nghiệm cấp độ thấp nhất. Điều này không chỉ là không tôn trọng thỏa thuận của chúng ta, mà còn là khinh thường tất cả những người đến chứng kiến. Đám đông phát ra tiếng tán thành. Hành vi của Gray không chỉ là sỉ nhục Bạc Lị, mà còn lãng phí thời gian của họ. Lòng bàn tay Gray đã đẫm mồ hôi lạnh, chân cũng hơi run. Anh ta cố làm ra vẻ bình tĩnh cười nói, cô Clamen, xin đừng để ý, đây chỉ là một trò đùa nhỏ thôi. Thỏa thuận của chúng ta vẫn có hiệu lực, lời tôi nói trước đó vẫn còn giá trị, qua ải trong vòng 8 phút sẽ được $1,000. Anh ta không đợi Bạc Lị trả lời, lấy ra sổ séc, mở nắp bút máy, soạt soạt ký một tấm, xé ra, đưa cho Thon đứng bên cạnh, cho cậu là thuộc hạ của cô Clamen phải không? Đây là $1,000, xin nhận lấy. Khi Gray làm vậy, bề ngoài tỏ ra phong độ và hào phóng, nhưng thực ra trong lòng đang rỉ máu từng giọt. Đó là $1,000 đấy. Không tính khoản vay ngân hàng, tổng tài sản của anh ta chỉ có $3,000. Gray thầm hy vọng Bạc Lị sẽ cho rằng $1,000 này là một sự sỉ nhục, rồi từ chối khéo. Ai ngờ, Bạc Lị lại ra hiệu cho Thon nhận lấy. Mặt Gray lập tức co giật, suýt không giữ nổi nụ cười giả tạo. Cô Kelamen. Anh ta đưa tay vuốt râu, ngón tay cũng hơi run. Thì cô còn muốn tiếp tục không? Bạc Lị cố tình hỏi, để tiếp tục gì? Tiếp tục tham quan ngôi nhà quái dị. Gray nghiến răng nói, thì cô không phải đã nói, buổi diễn có thể xem đi xem lại sao? Tôi đảm bảo, lần này sẽ dặn dò diễn viên, cho cô trải nghiệm cực kỳ tột đỉnh. Vậy thỏa thuận của chúng ta vẫn giống như trước đây chứ? Gray không cười nổi nữa. Đành thôi không cười, kẻ đương nhiên. Nếu cô không ra trong vòng 8 phút, phải vĩnh viễn rời khỏi New Orleans, ngược lại, tôi sẽ phải đưa cô $1,000. Bạc Lị mỉm cười gật đầu, ê một lời đã định. Một lời đã định. Khi những lời này vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Nhiều người thấy Bạc Lị dễ dàng nhận được $1,000 như vậy, cũng đua nhau đòi vào tham quan ê ngôi nhà quái dị của Gray. Nhìn thấy cảnh này, Gray bỗng nhiên bình tĩnh lại. Xét từ một góc độ nào đó, Bạc Lị thực ra đang giúp anh ta quảng bá cho ê ngôi nhà quái dị. Xét cho cùng, Bạc Lị chưa bao giờ thực sự đưa ra $500 đó, nhưng anh ta đã thực sự trao $1,000 vào tay cô. Sòng bạc có người thắng tiền không khiến nhà cái thua lỗ, ngược lại còn thu hút ngày càng nhiều người đến đánh bạc. Nghĩ đến đây, nỗi bực dọc trong lòng Gray tan biến. Anh ta tìm gặp đạo diễn phụ trách dàn dựng và ra lệnh, dùng mọi cách để dọa cho bằng được Bạc Lỵ. Đạo diễn nhìn Gray, muốn nói lại thôi. Gray lạnh lùng nói, cái yêu cầu nhỏ này mà ông cũng không làm được sao? Nếu ngay cả một người phụ nữ cũng không dọa được, sau này chúng ta còn làm ăn thế nào? Đạo diễn ngập ngừng, thực ra chúng tôi đã cố hết sức rồi. Gray cho rằng đạo diễn đang tìm cớ, khoát tay, vì vậy thì cố gắng hơn nữa, dùng mọi biện pháp có thể. Dọa người là việc đơn giản nhất trên đời, việc này mà cũng không làm được thì đừng làm giám sát sân khấu nữa. Đạo diễn không biết nói sao. Ông ta đâu thể nói rằng, không những không dọa được Bạc Lỵ, mà các diễn viên còn bị người đàn ông bên cạnh cô làm cho giật mình. Người đàn ông đó lai lịch không rõ, như thể biết rõ tất cả cơ quan bí mật trong biệt thự, có lúc diễn viên chưa kịp xuất hiện đã bị cậu ta đẩy ngược trở lại. Tuy Bạc Lỵ không nghiên cứu sâu về cơ quan bí mật, nhưng cô cũng rất đáng sợ. Một kiểu đáng sợ khác. Bạc Lỵ không phải nhóm khách tham quan đầu tiên của Ê Ngô nhà quái dị, trước họ đã có không ít khách tham quan. Những vị khách trước khi nhìn thấy diễn viên đều hét toáng lên và chạy tán loạn. Ngay cả những người không dễ bị hoảng sợ cũng sẽ bị đám đông lôi kéo chạy theo. Không ai giống như Bạc Lỵ, ngắm nhìn tạo hình của diễn viên với ánh mắt của một người sành sỏi. Đạo diễn không phải chưa từng gặp phụ nữ can đảm, nhưng ngay cả những phụ nữ can đảm nhất cũng luôn mang theo mũi ngửi. Đối với phụ nữ, ngất xỉu đúng lúc là một đức tính tốt. Bạc Lỵ không những không có đức tính này, mà ánh mắt hứng thú khi nhìn diễn viên còn khiến đạo diễn lạnh sống lưng. Tuy nhiên, Gray đang nổi giận, đạo diễn không dám nói ra sự thật, chỉ có thể cắn răng bảo diễn viên đi dọa Bạc Lỵ và Eric. Các diễn viên cũng khổ sở không kém. Trước khi gặp Bạc Lỵ, họ luôn nghĩ nhiệm vụ của mình là dọa khách, ai ngờ sau khi Bạc Lỵ xuất hiện, họ lại trở thành người bị dọa. Cảm giác không biết khi nào sẽ bị dọa này bao trùm tâm trí họ, có mấy diễn viên thậm chí lộ vẻ sợ hãi, muốn bỏ trốn. Kết quả có thể đoán được, lần này Bạc Lỵ chỉ mất có 6 phút đã ra khỏi Ê Ngô nhà quái dị. Đám đông lại một phen xôn xao, thậm chí vang lên những tiếng ồn ào phấn khích. Bạc Lỵ lại thắng được $1,000. Nếu không phải vụ cá cược giữa Bạc Lỵ và Gray đã được báo chí đăng tải ồn ào, và vẻ mặt đau đớn của Gray khi xé xét trông không giống giả vờ. Mọi người gần như nghĩ rằng, Bạc Lỵ là diễn viên được Gray thuê đến, chỉ để quảng cáo y hoàn thành trong 8 phút sẽ nhận được $1,000. Những người có mặt liên tục ném về phía Bạc Lỵ những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, nghi ngờ, có người thậm chí lớn tiếng hỏi, Eco Clamen, cô thật sự không phải là diễn viên được Gray tiên sinh thuê sao? Hai người không phải đang thông đồng với nhau để lừa chúng tôi đấy chứ? Tôi không tin $1,000 dễ dàng có được như vậy. Gray cũng nghi ngờ, không biết Bạc Lỵ có phải đã thông đồng với diễn viên để lừa tiền anh ta không? Anh ta càng nghĩ càng thấy có khả năng này, Bạc Lỵ như thể ngay từ đầu đã nhắm đến $1,000 kia. Cô đã đặt ra một cuộc cá cược không công bằng với anh ta, nhưng lại chỉ tập trung vào $1,000. Điều này thật không hợp lý. Gray cười lạnh một tiếng, quyết định cho Bạc Lỵ vào thêm một lần nữa. Lần này, anh ta sẽ tự mình ra tay dọa cô ta, không có những diễn viên phản bội kia giúp đỡ, anh ta muốn xem cô ta làm thế nào để hoàn thành trong vòng 8 phút. Chương 50, nhan sắc làm say lòng người. Bạc Lỵ không ngờ rằng, dù Gray đã tặng cô $2,000 nhưng vẫn muốn cô tiếp tục thử thách. Đám đông càng lúc càng bất an, có người đã bắt đầu nhìn Bạc Lỵ bằng ánh mắt nghi ngờ. Nghĩ rằng cô đang thông đồng với Gray để lừa mọi người. Bạc Lỵ cảm thấy oan ức. Nhưng cô không thể vì lời nói của người khác mà từ bỏ số tiền lớn, đó là $1,000, dù họ có nói gì đi nữa cô cũng không bỏ qua. Gray cũng không muốn để Bạc Lỵ thoát dễ dàng như vậy. Dù có mất $2,000, hôm nay anh ta cũng phải khiến Bạc Lỵ vĩnh viễn rời khỏi New Orleans. Trước đó trong buổi tập dượt, anh ta cũng có mặt và biết cách vận hành các cơ quan trên sân khấu. Làm khán giả hoảng sợ, theo anh ta, là chuyện đơn giản nhất, chỉ cần như con rối trong hộp, nhảy ra vào lúc đối phương không ngờ tới là được. Gray không hiểu nổi tại sao đám diễn viên kia lại không làm được việc đơn giản như vậy. Ngoài việc thông đồng với Bạc Lỵ để lừa tiền trong túi anh ta không nghĩ ra được lý do nào khác. Lát nữa khi Bạc Lỵ vào trong, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng diễn viên bên trong sẽ nương tay. Trong tình huống này, nếu anh ta nhảy ra dọa cô một cái, có lẽ cô sẽ như ba vị quý ông kia, sợ đến nỗi nôn mửa luôn. Nghĩ vậy, Gray lập tức gọi đạo diễn đến và nói với ông ta về suy đoán của mình. Gray không lo đạo diễn sẽ phản bội mình, Đạo diễn là bạn nhiều năm của anh ta, cũng là cộng sự của E Ngôi Nhà Quái Dị, không cần thiết phải làm chuyện có hại không có lợi như vậy. Sau khi nghe xong ý kiến của Gray, đạo diễn lại một lần nữa muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thực ra suy đoán của Gray không có gì sai, dù sao, trong thời gian thử nghiệm kinh doanh trước đây, họ đã từng dùng cách này dọa được không ít người. Nhưng cách này đối với Bạc Lỵ lại không có tác dụng, đó cũng là sự thật. Cô như thể quen với việc bị dọa sợ vậy, thậm chí còn rất am hiểu các phương pháp dọa người. Có lúc, đạo diễn đứng trong đường hầm bí mật, còn nghe thấy cô thảo luận với người đàn ông bên cạnh về cách cải tiến để làm cho nó đáng sợ hơn. Đạo diễn, Eve. Rốt cuộc phải là người như thế nào mới thường xuyên nghiên cứu cách dọa người khác? Bối cảnh câu chuyện của E Ngôi Nhà Quái Dị là, từ rất lâu về trước, có một phù thủy độc ác giam giữ nhiều người vô tội, nhốt họ trong các căn phòng khác nhau. Khi khán giả tìm kiếm manh mối trong biệt thự, họ còn phải đề phòng sự trả thù của những người bị nguyền rủa. Nhưng Bạc Lỵ lại nhận xét, nghe hơi giống chuyện thiếu nhi. Đạo diễn tưởng cô cố tình đánh giá thấp, không để tâm lắm, nhưng ngay sau đó, lại nghe cô nói tiếp, ngay nếu là tôi sẽ lấy chất liệu từ câu chuyện có thật, ở New Orleans vừa hay có một kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng, đó là Madame LaLaurie. Bà ta đã giam giữ và hành hạ đến chết nhiều nô lệ trong dinh thự số 1140 phố Royal. Nhiều nô lệ vì bị giam giữ quá lâu, tứ chi đều bị xích sắt kéo dài và mềm nhũn, nhưng họ vẫn không thể cử động, vì cổ họ đeo một cái vòng sắt có gai, một khi vùng vẫy sẽ chảy máu không ngừng. Khi khán giả mở cửa bước vào, nhìn thấy diễn viên bị giam cầm đến không còn hình người, dù biết là giả nhưng nghĩ đến việc địa phương này đã từng xảy ra thảm án như vậy, cũng sẽ cảm thấy rùng mình. Nói đến đây, Bạc Lỵ lắc đầu thở dài, có sẵn chất liệu tốt như vậy mà không dùng, lại đi viết chuyện phù thủy. Thật đáng tiếc. Đạo diễn theo lời cô tưởng tượng cảnh tượng đó, lập tức cảm thấy lông tóc dựng ngược, lưng lạnh toát. Ông ta thường đi ngang qua số 1140 phố Royal, nơi đó giờ đã được cải tạo thành một khu chung cư giá rẻ, cho người nghèo, công nhân và người nhập cư trong vùng thuê. Nơi đó dường như thường xuyên có ma ám, không chỉ một người tuyên bố đã tận mắt nhìn thấy ma. Nếu lúc đó, họ mua được tòa chung cư đó thay vì biệt thự này, dù không đánh cược với Bạc Lỵ trên báo, có lẽ cũng sẽ thu hút được các phóng viên tranh nhau đưa tin. Đạo diễn không khỏi hối tiếc. Ông ta định nói với Ray về chuyện này, để anh ta kịp thời dừng lại, đừng tiếp tục đấu với Bạc Lỵ nữa. Nếu bây giờ nhận thua, họ vẫn có thể dựa vào danh tiếng tốt trong quá khứ để khởi nghiệp lại ở nơi khác. Đạo diễn không muốn tiếp tục cạnh tranh với Bạc Lỵ ở New Orleans nữa. Từng cử chỉ hành động của Bạc Lỵ đều mang một chút tà khí, giọng điệu đầy hứng thú của cô khi nói về kẻ giết người hàng loạt kẻ còn đáng sợ hơn cả những cảnh kinh dị mà cô miêu tả. Cứ để thị trường New Orleans cho cô đi. Họ có thể như cô nói, mua một ngôi nhà đã từng xảy ra án mạng ở nơi khác, cải tạo thành ở ngôi nhà quái dị để thu hút du khách đến tham quan. Kiếm tiền ở đâu chẳng được. Không nhất thiết phải tranh giành từng tấc đất với Bạc Lỵ ở New Orleans. Tuy nhiên, đạo diễn vừa mới khuyên giải thì đã bị Ray cắt ngang bằng giọng gay gắt. Kỳ am, ông cũng bị người đàn bà Clement đó mua chuộc rồi sao? Con người khi quá tức giận thường đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Đạo diễn hiểu được cơn giận của Gray, nếu là ông ta cũng không muốn thừa nhận mình thua một người phụ nữ. Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn được bảo vệ, họ ngây thơ và không hiểu chuyện đời như trẻ con, mọi việc đều phải nhờ đàn ông che chở. Nếu họ gặp chuyện không hay, bị người khác chửi mắng hay quấy rối, cũng là đàn ông đứng ra bảo vệ. Dù đạo diễn không muốn thừa nhận, nhưng buộc phải công nhận, Bạc Lỵ có nhiều phẩm chất mà họ chưa từng thấy. Cô bình tĩnh, can đảm, tinh tế trong quan sát, có nhiều ý tưởng độc đáo chưa từng có, và có đầu óc kinh doanh hơn hẳn phần đông đàn ông. Nếu họ dừng lại ngay lúc này, chỉ cần nghe theo lời gợi ý của Bạc Lỵ, họ vẫn có thể kiếm được kha khá ở nơi khác. Nhưng rõ ràng Gray sẽ không đồng ý với điều này. Đạo diễn và Gray chỉ là đối tác kinh doanh, không có quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn. Ông ta cũng đã đầu tư không ít vào ngôi nhà quái dị, không thể nhìn Gray dâng hết tài sản cho Bạc Lỵ được. Nghĩ đến đây, ông ta quyết định từ bỏ Gray, mang phần tài sản còn lại rời đi trước. Gray không biết người đối tác đã định gây bỏ chạy khi hoạn nạn, anh ta đưa đồng hồ quả quyết cho trợ lý, bảo tính giờ ở bên ngoài. Sau đó, anh ta đi vào đường hầm bí mật của biệt thự, chuẩn bị cho Bạc Lỵ một bài học ở điểm dọa người đầu tiên. Bạc Lỵ nhìn thấy hành động của Gray, lập tức đoán được ý đồ của anh ta. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của cô là, lát nữa nhất định phải nắm chặt tay Eric, Nếu không, Gray có thể bị dọa chết ngay trong ngôi nhà ma của chính mình. Khách tham quan nhà ma khi bị dọa, ít nhất đã có sự chuẩn bị tâm lý, biết rằng họ đến đây là để trải nghiệm cảm giác sợ hãi. Nhưng Gray thì khác. Anh ta vào biệt thự là để dọa họ. Anh ta cũng không quen thuộc các cơ quan như các diễn viên khác, lúc này nếu bị Eric phản đòn, rất có thể sẽ bị dọa đến phát bệnh. Vì vậy, lần thứ ba vào biệt thự, Bạc Lị lập tức nắm lấy tay Eric, 10 ngón tay đang chặt vào nhau. Eric cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Hạ Giọng Audio. Hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Đây là lần thứ ba trong ngày cô thay đổi thái độ với cậu. Không biết có phải do thái độ mập mờ của cô khiến cậu chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ, sao không tạo ra một chiếc còng tay để mãi mãi còng cô bên cạnh mình. Như vậy, cô sẽ không thể nửa gần nửa xa với cậu nữa. Khác với những lần trước, ý nghĩ này không chỉ thoáng qua, mà như một đốm lửa rơi vào máu cậu, bùng cháy không thể kiềm chế, thiêu đốt cả xương cốt cậu nóng rực. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng lách tách của xương cốt bị thiêu đốt. Cậu nhìn tay cô, ánh mắt u tối. Trong khoảnh khắc, dường như cậu thực sự thấy được cảnh cô bị còng tay buộc phải hợp nhất với cậu. Lẽ ra cậu nên làm vậy từ lâu rồi. Cô sợ cậu giết cô, luôn muốn cậu bỏ mặt nạ xuống. Không biết ai đã nói với cô rằng, chỉ cần không sợ gương mặt của cậu, sẽ có được lòng tin của cậu. Nhưng điều cô không biết là, chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu, cô nhất định sẽ trở thành vợ cậu. Cô sẽ không thích cậu. Nhưng có sao đâu. Cậu có hàng trăm cách để khiến cô không bao giờ có thể rời xa cậu. Chỉ cần cô hứa sẽ không rời xa cậu, cậu có thể thực hiện mọi mong ước của cô. Nếu cô sợ gương mặt cậu, cậu còn có thể là một chiếc mặt nạ giống người bình thường, để bù đắp cho nửa gương mặt khuyết tật kia. Dù ý nghĩ này chỉ thoáng qua, và cô cũng chưa từng nói ra điều đó, cậu vẫn không kìm được cơn ghen tuôn bùng cháy. Lúc này, Bạc Lị cảm thấy Eric rút tay ra. Cô chớp mắt, ngẩng đầu lên. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô, từ từ kéo chiếc găng tay đen xuống, để lộ những ngón tay dài và gầy. Bạc Lị nín thở. Có lẽ vì cậu rất hiếm khi cởi găng tay trước mặt cô, khiến cảnh tượng này có cảm giác như đang vi phạm điều cấm kỵ. Dường như thứ cậu cởi bỏ không phải là đôi găng tay da đen, mà là một điều cấm kỵ không ai được động đến. Nếu không phải vì cậu luôn giữ kín về cơ thể mình, Bạc Lị suýt nghĩ rằng cậu đang quyến rũ cô. Eric tiện tay nhét găng tay vào túi áo khoác, nắm lấy tay cô. Trước đây, lúc nào cũng là cô chủ động đan ngón tay với cậu, nhưng lần này cậu từ từ nắm lấy những ngón tay của cô, siết chặt dần, mạnh đến nỗi khớp ngón tay cô kêu lên nhẹ nhàng. Hiếm khi cậu chủ động như vậy, khiến cô cảm thấy phấn khích khó tả. Cô không dám tưởng tượng, nếu cậu luôn chủ động như vậy, cô sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Có vẻ như việc thất thường lúc nóng lúc lạnh là đúng đắn. Chỉ là cô đã cố gắng trong thời gian dài như vậy mới ép được cậu chủ động nắm tay mình. Với tiến độ này, không biết đến bao giờ mới có thể ép cậu nói rằng thích cô. Bạc Lị chìm vào suy tư, liệu còn cách nào có thể tạo ra những dao động cảm xúc của cậu như việc thất thường không? Lúc này, cô chợt nghĩ ra, dù luôn có người theo đuổi nhưng cô chưa từng thực sự đồng ý với ai. Có lẽ vì điều này mà cậu không có cảm giác khủng hoảng. Đúng vậy. Cậu thậm chí không muốn nói với cô một câu rằng không muốn cô hôn Charles Beaufort. Khi yêu đương, dùng người khác giới để kích động đối phương thực sự là kế sách tồi. Nhưng có lẽ do bản tính cô có vấn đề, chỉ nghĩ đến việc cậu có thể tức giận vì hành động của cô, chủ động tấn công cô. Tim cô đập nhanh, má nóng bừng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Dưới đòn tấn công giả vờ rút lui của cô, cậu đã chủ động cởi bỏ mặt nạ, tháo găng tay. Giống như mở một món quà được gói đẹp đẽ, mỗi lần bóc một lớp vỏ đều thấy những điều bất ngờ khiến máu huyết sôi trào. Lúc này, Bạc Lị chợt hiểu tại sao có người lại thích thể thao mạo hiểm. Cuộc đấu trí với Eric tuy không nguy hiểm như thể thao mạo hiểm, nhưng cũng cho cảm giác adrenaline tăng vọt tương tự. Cảm giác gần như cái chết nhưng không phải chết này thật sự khiến cô nghiện. Nếu không gặp cậu, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết mình còn có mặt này. Cô không chỉ đang bóc tách lớp vỏ của cậu, mà còn đang cởi bỏ lớp ngụy trang của chính mình. Cảm giác này thật sự quá tuyệt. Bạc Lị suýt cúi xuống hôn mu bàn tay Eric. May mắn thay, cô đã kìm lại được. Bất tri bất giác, họ đã đi đến điểm kinh dị đầu tiên. Bạc Lị lúc này mới nhớ ra Gray cũng theo họ vào đây, có thể sẽ tự mình làm họ hoảng sợ. Cô định nhắc nhở Eric đừng động vào cơ quan, nếu không có thể sẽ làm Gray bị liệt nửa người, nhưng Eric đã ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lên trần nhà. Vừa rồi, cậu thật sự có ý dụ dỗ. Mặc dù cậu luôn cảm thấy xấu hổ mạnh mẽ về mọi bộ phận trên cơ thể mình, cũng không muốn thừa nhận chúng đáng được ngưỡng mộ và hôn. Nhưng so với các bộ phận khác, Bạc Lị dường như ưa thích đôi tay của cậu hơn. Mấy lần cô chăm chú nhìn cậu đều là khi cậu đang đeo hoặc tháo găng tay. Vì vậy, cậu giả vờ bình tĩnh, cố nén cảm giác xấu hổ dâng trào, tháo chiếc găng tay đen xuống. Tuy nhiên, tất cả đều là cậu tự suy diễn. Cô chỉ liếc nhìn ngón tay cậu một cái rồi dời ánh mắt đi. Cậu lại bị cô phớt lờ. Cảm giác xấu hổ kinh khủng dâng lên đỉnh đầu, vành tai, gương mặt, cổ cậu đều nóng bừng. Lúc đó, cậu rất muốn vuốt ve từng tấc trên bàn tay cô, từ kẽ ngón đến lòng bàn tay, rồi đến những nếp da. Đã không muốn nhìn bằng mắt thì hãy cảm nhận bằng tay. Ai ngờ lúc này, tiếng ròng rọc vang lên, bóng ma sắp từ trên trời rơi xuống. Eric trong lòng nổi giận dữ dội, trực tiếp ấn vào cơ quan bên cạnh. Gray tự tin, nghĩ rằng mình nhất định có thể dọa được Bạc Lị. Nếu tất cả diễn viên đều thông đồng với cô, thì cô chắc chắn không ngờ ở đây còn có diễn viên khác xuất hiện để dọa cô. Anh ta cam đoan lần này sẽ khiến cô hét lên không ngừng. Tuy nhiên, khi dây cáp hạ xuống được một nửa, đột nhiên như bị hỏng, giật mạnh thu về phía trên. Gray tưởng cơ quan bị hỏng, hoảng sợ, vùng vẫy điên cuồng. Anh ta không phải diễn viên xiếc chuyên nghiệp, thân hình hơi mập, cơ quan đỡ trọng lượng của anh ta đã là cực hạn, vùng vẫy như vậy, dây cáp trực tiếp dừng lại như bị kẹt. Treo ngược trên không trung, lại quá hoảng sợ, Gray cảm thấy máu dồn lên não, mắt trợn ngược, ngất đi. Bạc Lị nhìn thấy cảnh này, cảm thấy sắc đẹp đàn ông thật hại người. Nếu Eric không tháo găng tay, để lộ bàn tay mình, cứ vẫy vẫy trước mặt cô đã không nghĩ đến chuyện này quá muộn, Gray cũng không phải ngất đi. Nếu Gray tỉnh táo xem họ vượt qua thử thách, cô còn có thể nhận được $1,000 đó, giờ anh ta ngất đi rồi, liệu cô có thể nhận được $1,000 đó hay không, thật khó nói. Thôi được, cứu người trước đã. Bạc Lị buông tay Eric ra, quay người chạy ra cửa biệt thự, ấn chung cầu cứu khẩn cấp. Thuộc hạ của Gray lập tức mở cửa biệt thự, đi vào. Họ còn tưởng Bạc Lị bị ông chủ dọa nên mới ấn chung cầu cứu, không ngờ vừa mở cửa lại thấy hình ảnh hài hước của ông chủ treo ngược trên không trung. Vị trí Gray treo ngược quá kỳ quặc, tư thế cũng quá kịch tính, thu hút không ít người vào xem. Chẳng mấy chốc, trạm cứu hỏa thậm chí cử người đến, dựng thang, cứu Gray xuống. Bạc Lị bận rộn cứu Gray, không để ý thấy Eric nhìn chằm chằm vào bàn tay bị bỏ rơi của mình rất lâu, vẻ mặt khó đoán, khiến người ta rợn tóc gáy. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Hạ Giọng Audio, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.